Chương 161. Vương gia và Tống lão tam ở một bên trong lòng đều mắng thầm. Chuyện vừa rồi đem hỏi cả cái đại lục này ai mà chẳng biết, lại còn có thể thành vài phần kiến thức. Cái này mà cũng phải có kiến thức mới biết sao. Hơn nữa, Thảo Nguyên thần ưng ưng bác không nhiều năm độc đấu Tuyết Sơn quần ưng tất nhiên là rất dũng mãnh rồi, nhưng Cuồng Phong kiếm thần Phong Quyển Vân cũng vô số lần tiêu diệt lang quần trên Thảo Nguyên đó thôi. Chiến tích tuyệt không kém gì thần ưng ưng bác không, tại sao phút chốc lại thành hư danh vậy, cái này là chuyện gì đây? Bất quá hai người này cũng là loại thành tinh, nên cũng hùa theo vuốt mông ngựa ưng bác không một hồi, nhớ tới uy danh bát đại tông sư lẫy lừng thiên hạ, đều là những người cao cao tại thượng, họ còn dám có ý kiến ý có gì sao? Ngoại trừ bát đại tông sư đã được thiên hạ thừa nhận, còn có một vị sát thủ chí tôn Sở Uông Hồn. Tên vừa kể ra, trong lòng Quân Mạc Tà không tránh khỏi có một loại hâm mộ. Rốt cục một vị sát thủ phải xuất sắc như thế nào mới có thể được tôn xưng là sát thủ chí tôn đây? Không biết thực lực của hắn đem so với quân đại sát thủ ở kiếp trước, cuối cùng là ai cao hơn ai đây? Thực sự, rất hiếu kỳ. Nghĩ đến đây, trong lòng Quân Mạc Tà lại xuất hiện một loại chiến ý mãnh liệt. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, nhất là lại cùng một nghề thế này, tất nhiên sẽ không có chuyện cùng xuất hiện hai vị chí tôn. Trong nghề sát thủ lại càng không, mà Quân Mạc Tà kiếp trước chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ với đại danh cái thế Tà Quân, cho nên hắn có thể chịu cho người khác cưỡi lên đầu mình sao? Đáp án tất nhiên là không. Vào giờ khắc này, Quân Mạc Tà mơ hồ cảm nhận được, mình và vị sát thủ chí tôn Sở Uông Hồn kia, chỉ sợ sớm muộn sẽ phải đánh một trận thôi. Điều này có phần giống như đã được số phận định trước, trận chiến này là điều không thể tránh khỏi. Tiểu tử, tuy rằng ngươi kiến thức không tệ, nhưng như lời ngươi nói lúc trước về vấn đề thủ đoạn và bảo thủ, lão phu vẫn giữ nguyên lập trường. Ưng bác không mặc dù nói cứng, nhưng rõ ràng ngữ khí cũng đã trở nên hòa ái hơn nhiều, điểm này rất chính xác. Không thế, vì sao cuối cùng ta lại đưa ra dẫn chứng chuyện ưng bác không ở Đại Tuyết Sơn cùng với hàng vạn chim ưng độc chiến? Thật ra đó chính là đạo lý này. Quân Mạc Tà có chút than thở nói. Chim ưng đầu bạc của Tuyết Phong, như mọi người từng nghe nói, đều không phải loại động vật tầm thường. Mà thực ra chính là huyền thú, tuy rằng vị giai hơi thấp, nhưng nếu có cả ngàn vạn huyền thú cùng tấn công một lúc thì hiệu quả thật không nhỏ. Đúng là lấy số lượng bù cho chất lượng, tuy nhiên uy lực thật cường đại. Chúng ta đều biết, cho dù luyện công ở bất kỳ nơi nào, chiến đấu với bất cứ thứ gì, điều đầu tiên thu được đó là huyền công của bản thân không ngừng để thăng, đặc biệt với cỗ hàn khí lạnh thấu xương kia, cũng đủ giúp cho huyền công đạt được một bước tiến dài. Hơn nữa, trong một lúc chiến đấu với nhiều chim ưng như thế, nếu cuối cùng có thể chiến thắng, thì tất nhiên sẽ có thêm rất rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn nữa, từ việc quan sát lộ tuyến phi hành của chúng và công kích của bản thân, sẽ giúp cho chúng ta ngộ ra chiêu thức cho mình. Nghe Quân Mạc Tà nói vậy, ưng bác không cũng gật đầu mỉm cười, cảm thấy rất hợp ý mình. Không sai, đây là biện pháp rèn luyện rất tốt. Thấy thần tình của hắn như thế, đột nhiên trong lòng Quân Mạc Tà có cảm giác muốn nhổ vào mặt hắn vài phát. Trông cái bộ dạng đắc ý của ngươi đi, dù gì cũng nổi danh một đời tông sư, có nhất thiết phải kiêu căng, đắc ý như vậy không? Mấy người ở đây ai chẳng biết ngươi chính là Thảo Nguyên thần ưng bác không? Lại còn ra bộ thần thần bí bí. Tất nhiên, tiểu quỷ họ Dương chính là ngoại lệ. Quân Mạc Tà nhất thời ngộ ra một điều. Thì ra bất kể là quan viên hay dân thường, bất kể là lưu manh hay hòa thượng, đều rất thích khi được người khác vỗ mông ngựa. Cứ nhìn hắn thì biết, được ta vỗ mông ngựa nãy giờ nhưng coi bộ thật dễ chịu. Như vậy có nên tính là một đái cao nhạc của thế giới này không nhỉ? Mặc dù phương pháp của ưng bác không hung hiểm không gì sánh được, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay, nhưng đó chính là con đường tu luyện ngắn nhất để đạt tới đỉnh cao. Cái gì mà phú quý hiểm trung cầu, ta tin rằng ưng bác không đã dự tính được chuyện này từ trước, nếu không thật uổng phí thanh danh một đời tông sư. Quân Mạc Tà cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, không tiếc vốn liếng gì cả ra sức vỗ mông ngựa, tuy rằng có điểm chán ghét, nhưng phải thừa nhận một điều rằng, muốn cái thủ đoạn rẻ tiền này đạt được hiệu quả, cũng cần phải biết cách vận dụng mới được. Ưng bác không cười sung sướng, chuyện của nhà mình thì tự mình biết, tất nhiên, từ trước tới nay bản thân luôn xem thường những kẻ thưởng thức những nỗ lực của mình. Nhưng hôm nay được một tên tiểu tử có vài phần kiến thức tán tụng như vậy, nếu bảo không cảm thấy vui sướng chính là nói bậy. Nhưng, Quân Mạc Tà dừng lại một chút, sau đó quay nhanh người lại nói tiếp. Nếu đây là một điều con đường tu luyện ngắn nhất, hiệu quả nhất, mà trên đời này người thông minh lại không ít, lẽ nào ưng bác không biết được mà người khác lại nghĩ không ra? Trên thực tế, lên trên Tuyết Phong sinh tử tu luyện, từ xưa đến nay, chắc chắn không phải chỉ có một mình ưng bác không. Nhưng vì sao có mỗi ưng bác không trở thành một trong bát đại tông sư? Những người khác lại không có tiếng tăm gì. Điều này là sao đây? Ưng bác không được hắn tâng bốc cả người vô cùng dễ chịu, nhịn không được thốt ra. Bởi vì những người đó đều chết hết. Nhớ tới đỉnh Tuyết Phong xương trắng bị gió tuyết vùi lấp, ưng bác không có chút cảm khái,

quý phái mà thôi, nhưng nếu đổ cả một lọ lên người. Điều này làm cho người bên cạnh cảm thấy chán ghét, coi thường. Tống Thương hai tay nâng vò rượu lên, thần tình trịnh trọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Lam quang chợt lóe, huyền khí xuyên vào trong vò rượu, ba một tiếng, nhất thời một tia rượu như mũi tên bay vọt ra ngoài, hướng thẳng vào một cái chén bạch ngọc, đủ đầy chén, tất nhiên nửa giọt cũng không bị sánh ra ngoài. Tiếp đó là chén rượu thứ hai, thứ ba. Bốn chén rượu lần lượt được rót đầy, mũi tên rượu dường như không bao giờ cạn, vẽ trong không trung một vệt sáng lấp lánh mang theo cầu vồng bảy sắc vô cùng rực rỡ, nhưng thủy chung từ đầu tới cuối không có một giọt nào bị rơi xuống đất. Mời. Tống Lão Tam đưa tay ra hiệu, thế nhưng trước mặt hắn lại không có bất kỳ một cái chén nào. Tống Thương thích nhất là uống rượu, cả đời lão đã uống với không biết bao nhiêu người có cùng sở thích như mình rồi. Cho nên lão vô cùng tự tin vào sự thiên truy bách luyện của bản thân. Hiện tại nếu có hàng trăm người tại đây, hay như hàng vạn con mắt cùng lúc nhìn vào lão thì lão vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên. Bởi vì đối với bản thân mình, hắn tuyệt đối tin tưởng. Rượu của hắn làm ra chất lượng đủ để độc bộ thiên hạ. Hắn tin chắc không có bất kỳ kẻ nào có thể thắng được hắn trong lĩnh vực này. Thế nhưng vào lúc này, Tống Thương đột nhiên phát hiện mình đang khẩn trương, nhưng lại có phần mơ hồ không hiểu tại sao, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, bất an bội phần. Không ngờ tên thanh niên có dung mạo khá bình thường, thậm chí còn hơi có chút lấc cấc đang đứng trước mắt kia, lại có thể gây cho mình một loại áp lực vô hình. Liếc mắt nhìn sang hai vò rượu nhỏ bên cạnh một chút, nhìn chúng cũng bình thường mà, lẽ nào, ở trong thật sự có loại rượu tuyệt hảo như lời tiểu tử kia nói. Có lẽ đây là lần uống rượu có quy mô nhỏ nhất, tuy nhiên cách thức lại chưa từng thấy qua từ trước tới giờ. Tuy rằng toàn bộ cũng chỉ có hai người phẩm rượu, nhưng trong hai người đó, một người là thân đệ đệ của Hoàng đế Thiên Hương Đế Quốc, danh phù kỳ thực, dưới một người trên muôn người. Mà một vị khác, cũng là một trong vài tông sư danh vang thiên hạ của toàn bộ huyền huyền đại lục này. Thậm chí đến như khán giả duy nhất có mặt tại đây, cũng là một vị vương phủ thế tử. Về phần đánh cuộc lần này lại càng hiếm thấy, trước nay cũng chưa từng có. Trong lần đánh cuộc này, Tống Thương không chỉ dùng thanh danh bản thân, mà còn mang cả tự do trong nửa phần đời còn lại của mình ra đặt cược. Nếu thất bại, ta tình nguyện bái hắn làm thầy. Những lời này, chính là được một vị vương gia, một vị thần huyền cường giả làm chứng. Nếu là người bình thường, ai lại nghĩ kính quân một chén rượu, Tống quân một thân thương Tống Thương, một thiên huyền cao thủ can tâm tình nguyện bái một tên thiếu niên làm thầy. Đây là chuyện cười đến mức nào? Cái chuyện khinh nhờn tôn nghiêm của một vị thiên huyền cường giả đúng là chuyện lớn. Chỉ sợ còn chưa kịp nói ra khỏi mồm, đã bị đánh cho tan nát rồi. Nhưng đối mặt hai vị này, ai dám nói không được. Dù cho bây giờ là đế vương của các đế quốc trên đại lục có mặt ở chỗ này, cũng phải cấp cho bọn họ chút mặt mũi. Có thể không cấp cho vương gia không sao, nhưng đối với Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bác, có ai dám không nể mặt đây? Kể cả chí tôn thần huyền bài danh đệ nhất là Vân Biệt Trần đi nữa, sẽ vẫn phải suy nghĩ một chút coi, đắc tội với một người như Ưng Bác không có đáng giá hay không rồi mới tính. Cho nên ban đầu đơn thuần là một lần đánh cuộc nhỏ. Nhưng với Tống Thương mà nói, trong lúc vô ý đã giống như đụng đầu vào đá rồi. Hiện tại đã thành thế cưỡi trên lưng hổ, cho nên phải theo tới cùng. Hảo tử. Vương gia nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, đầu tiên là cẩn trọng nhấp một ngụ, tùy ý để rượu tan dần, mặc cho rượu lan tràn khắp mọi nơi trong miệng, để có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của nó. Đợi tới lúc hương rượu hoàn toàn chứa đầy trong miệng mới nhẹ nhàng nuốt một ngụ. Từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận tận hưởng dư vị tuyệt của loại rượu ngon cực phẩm này. Không sai. Không những hương rượu mê người, vị rượu lại càng tinh thuần hơn, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác ngà ngà say. Lão phu trong đời cũng đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu loại rượu ngon, nhưng chưa có loại nào có thể sánh với rượu này, quả nhiên là cực phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên hưthầngiới.com. Ưng Bác không uống một hơi cạn sạch. Trong đôi mắt Ưng thoáng lên thần sắc kinh ngạc. Thảo nào Tống Thương có thể tự tin đến thế, còn dám liều mạng đánh cược như vậy, nguyên lai rượu này. Xác thực không tệ. Bản thân ta trước đây cũng đã uống qua rất nhiều loại rượu, vô luận hoàng cung ngự tửu của các đế quốc, kể cả là cống tửu của các khả hãn trên thảo nguyên, nếu đem so với loại rượu này, thật giống như đom đóm mà so với trăng rằm, khó có thể đánh đồng. Quân Mạc Tà mỉm cười, nhẹ nhàng đong đưa chén rượu, nguyên là một chén rượu trong suốt, bị lắc qua lắc lại vài cái, hiện lên một vẻ mê ly, sau đó trên mặt hiện lên một ít bọt khí, quan sát kỹ một chút có thể nhận thấy, lúc đầu vốn là một chén rượu trong suốt nhưng hiện tại đã có phần hơi vẩn đục. Vẫn không đủ chuyên nghiệp. Quân Mạc Tà lắc đầu thở dài. Tạp chất vẫn còn, đây là một điều đại kỵ trong nghề ủ rượu. Tống Thương quay ngoắt lại, hai mắt trợn tròn. Tinh lực mấy năm của mình, hao tổn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm ra được loại rượu này, nhưng cuối cùng lại bị người ta phán cho một câu thiếu chuyên nghiệp. Phải chửi tên tiểu tử này là quá vô tri, hay là quá cuồng vọng đây? Mỗi người đều đã có hai chén rượu lót dạ, Vương gia và Ứng Bác không hai mắt con mắt không hẹn đều đồng thời nhìn chằm chằm vào hai vò rượu vừa mở chưa uống hết. Từ thần sắc thú vật trong mắt hai người, bất cứ ai nhìn thấy cũng dễ dàng nhận ra một điều, chỉ sợ vừa phẩm rượu xong, hai người này sẽ lao lên cướp lấy cả mấy vò rượu mà uống. Tiểu huynh đệ, chúng ta đang đợi được thử rượu của ngươi đây, nhanh lên cho sớm xong chuyện, sau đó chúng ta còn thống khoái uống một trận. Hôm nay lại có thể tham gia phẩm rượu ngon thế này, quả nhiên chuyến đi này thật không uổng công tí nào. Vương gia mỉm cười ôn hòa, nhưng với một câu nói này thôi, hiển nhiên đã cực kỳ coi trọng rượu của Tống lão tam rồi, thậm chí ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang hai vò rượu của lão đặt cạnh đó. Vương gia ý tứ như vậy đã rất rõ ràng, đầu tiên ta trực tiếp đánh giá, rượu của Tống lão tam chính là cực phẩm, Ứng Bác không ngươi nhận xét sau, rõ ràng chậm hơn ta một bước, tuy rằng rượu vẫn là của Tống lão tam, cho nên không thể vô duyên vô cớ mà tặng cho ngươi được. Miễn sao Ứng Bác không ngươi sẽ không biết xấu hổ mà cướp rượu là được. Kiểu gì ta chẳng được uống, như lời Tống lão tam nói lúc trước, đây chính là hai vò rượu cực phẩm cuối cùng. Còn về thắng bại của hai người lúc đó, kết quả đã rất rõ ràng rồi, có cần nói nhiều nữa không? Rượu mà hôm nay Tống Thương xuất ra, so với những loại trước kia bán ngon hơn rất nhiều, nên nhớ rằng, cho dù là những loại bán trước đây, trên đời cũng đã là hiếm có rồi, chứ đừng nói tới loại rượu cực phẩm này. Ứng Bác không nói cho cùng vẫn là thế ngoại cao nhân, vì thế vẫn phải để ý tới thân phận của mình. Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể giống như vương gia, đích cần quan tâm tới thể diện. Mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng thông qua ánh mắt của Quân Mạc Tà hắn cũng cảm thấy có điều tương tự. Lời ấy có phần miễn cưỡng, thực tế thắng bại còn chưa phân, cho nên sao có thể biết rượu của ai ngon hơn. Quân Mạc Tà tỉnh bơ, cúi người xách một vò rượu của mình lên, cũng chẳng để ý nhiều vỗ xuống một chưởng. Ba người ánh mắt lập tức sáng lên. Ngay cả một người không hiểu chuyện như Tiểu Dương nhịn không được cũng mở to hai mắt ra mà nhìn. Mồm há hốc, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Ba người đồng thanh kêu lên. Mùi hương vẫn thế, có cái chó gì mới mẻ đâu. Lẽ ra gạt đi nắp đậy, hương rượu cũng phải nồng nặc mới đúng chứ. Thế quái nào mà một chút hương thơm cũng không có vậy. Lẽ nào tiểu tử đúng là thùng rỗng kêu to. Ba người chăm chú nhìn kỹ, trong lòng bắt đầu nổi nóng. Thoáng cái đã thấy sau khi Quân Mạc Tà gạt bỏ nắp đậy, bên dưới không ngờ còn có thêm một lớp giấy dầu mỏng. Vừa vặn bịt kín miệng vò rượu, chả trách, bịt thế này có ma mới ngửi được. Mắt thấy Quân Mạc Tà chậm chạp bóc lớp giấy dầu từng tí một, cả ba người đều mặt đỏ tía tai, hận không thể đem tiểu tử này lôi ra đạp cho một trận, sau đó tự mình đích thân bước tới bóc giấy để thấy được hảo tử. Đúng là làm khơi dậy lòng ham muốn của con người ta mà. Giấy dầu cuối cùng cũng được bóc sạch, nhưng vẫn không thấy mùi vị gì cả. Ba người Ưng Bác không cặp mắt đều trợn tròn. Không thể nào, dưới lớp giấy dầu còn có thêm một lớp da huyền thú. Hình như là da của huyền thú lục giai thì phải. Tất nhiên lớp da huyền thú cũng mau chóng được xử lý, bốn bề khẽ động, thoáng cái đã được nhấc ra, thế nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho ba người đồng thời bị chọc giận muốn chửi lên. Dưới huyền da thú, không ngờ còn có một khối gỗ tranh trắng vừa vặn nút trên miệng vò. Khối gỗ tranh này, tuy không có bất kỳ mùi vị gì, nhưng nó có thể ngăn không cho tử hương bay ra ngoài. Chẳng trách vẫn không thấy mùi rượu. Bất quá trông cái vò cũng chẳng lớn gì cho cam, mùi hảo tử đâu chẳng thấy, vậy mà đã mất hơn phân nửa vò cho mấy cái thứ kia rồi. Cái này cũng quá là, quá đáng đi. Càng quá đáng hơn chính là, trong thời điểm mấu chốt cuối cùng Quân Mạc Tà bỗng nhiên dừng lại, đứng lên, chậm rãi đi ra hai bước, hai tay mở rộng, ngực ưỡn mạnh ra, hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra một hơi, hai tay chống nạnh, lắc qua lắc lại vài cái cho giãn phần eo, rồi xoay khớp cổ tay. Lắc lắc cái đầu, vặn vặn cái cổ. Người đầu ngón tay giao nhau, nhất thời dùng sức, mấy ngón tay kêu lên răng rắc. Ba người vương ra. Tống Thương, Ứng Bác không chỉ còn biết dương mắt mà nhìn. Trong nháy mắt, ba người đồng thời có một suy nghĩ. Cái cổ của ngươi không bằng để ta vặn hộ. Lão tử khẳng định, trong nháy mắt là có thể vặn cho ngươi gãy luôn. May là chỗ này vẫn còn Tiểu Dương ngây thơ chất phác, hắn thực sự muốn hỏi vị ca ca này một chút, có hay không cảm thấy trong người khó chịu. Sau một phen tạo dáng, làm vài động tác, Quân Mạc Tà mới thong thả đi đến bên cạnh vò rượu, bàn tay đặt lên chiếc nút bằng gỗ tranh. Không tốn một chút hơi sức nào nhấc nó ra, ném bộp xuống dưới chân bàn. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh này, âm thanh đó lại vô cùng vang dội, làm cho ba người luôn luôn tự xưng là núi đầu trước mặt, cũng không chớp mắt kia nhất thời hai mắt hấp háy. Bàn tay Quân Mạc che trên miệng vò rượu, đến bây giờ mới bắt đầu có một mùi hương nhẹ nhàng bay ra, làm ba người trong lòng đều cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, mở đi, mau mở ra đi. Ba người vạn phần chờ mong, Quân Mạc Tà đột nhiên đứng bật dậy. Dùng một loại thần tình nồng nàn như ánh mặt trời từ trên cao nhìn xuống vò rượu, kết hợp với một loại âm điệu trầm bổng du dương, trên mặt hiện lên vẻ buồn vui lẫn lộn, rung đùi đắc ý, âm thanh thanh khàn khàn như vịt kêu khẽ ngâm lên. Vị ẩm nhân tiên say, khai đàn 10 dặm hương. Ta nhổ vào.

đem tất cả khả năng để ngươi có thể tiến thêm một bước nữa toàn bộ bị chôn vùi. Chính vào khoảnh khắc ngươi tự thỏa mãn với hai vò rượu kia mà dừng tay lại, ngươi đã bại bởi chính bản thân mình rồi, bại bởi vì lòng tự mãn, bại vì tự cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao trong nghề ủ rượu rồi. Tống Thương đột nhiên nghe thấy những lời này, giống như được cảnh tỉnh, chẳng khác gì bị dội một gáo nước lạnh lên đầu cả, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng vậy, bản thân năm xưa sau khi ủ ra rất nhiều rượu, lại thấy không có thêm nửa điểm tiến bộ, thì trái lại ngày ngày đắc chí, tự cho rằng trên đời không còn ai giỏi hơn mình, ai ngờ bản thân đã thảm bại từ lâu rồi. Cũng như tu luyện huyền khí vậy, nếu có một người cho rằng, ta trong 3 năm đã trở thành địa huyền cao thủ, với tốc độ tiến giai trước nay chưa từng có như thế, để thăng lên thiên huyền cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người như vậy cho dù mất cả đời cũng không chắc có thể đột phá thiên huyền cảnh giới, chứ đừng nói là đạt tới những cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu thành tựu tu luyện huyền khí can hệ đến sinh mạng của mình và người nhà lại khác, tuy bị áp lực, bản thân không phút nào được thảnh thơi, dù tiến giai chậm nhưng vẫn có thể tiến bộ. Nhưng ủ rượu thì bất đồng, thủy chung ngươi đã không đủ kiên trì. Bằng không, hôm nay dù có thất bại, nhưng cũng không thê thảm tới mức không có khả năng hoàn thủ như thế này. Quân Mạc Tà thâm thúy nói, cho nên phải kiên trì. Tống Thương được sư phụ giáo huấn, tâm phục khẩu phục, cúi đầu lắng nghe. Chỉ có Ưng Bác Không và Vương Gia là có chút khinh thường đứng dậy. Tiểu tử này vừa rồi còn nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát, cật lực phản bác rằng kiên trì không phải là yếu tố trọng yếu nhất. Nhưng hiện tại thì sao? Mới chớp mắt một cái đã phủi sạch tất cả những lập luận khi nãy. Bản lĩnh lật lọng đạt tới mức này thật sự là khiến cho người ta khâm phục không thôi. Nào cạn! Hai người ánh mắt đồng thời rơi trên hai vò rượu của Quân Mạc Tà, nhịn không được đều nuốt nước miếng ừng ực. Từ những nguyên liệu bình thường nhất, làm ra loại rượu tốt nhất, đó mới chân chính là ủ rượu, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Võ học trên thế gian cũng vậy, chỉ bằng những chiêu thức đơn giản, nhưng phát huy ra uy lực lớn nhất mới là võ học đỉnh cao chân chính. Câu này vừa nói xong làm cho Ưng Bác Không nhất thời ngẩn ngơ. Đối với những người mà thành tựu về huyền công có hạn, thì câu nói vừa rồi có lẽ không lý giải nổi, nhưng với một đại tông sư như Ưng Bác Không lại khác. Câu nói vừa rồi thật đúng là một sự giác ngộ sâu sắc. Ví như đánh ra một quyền, không phải chỉ cần quan tâm tới uy lực cuối cùng sao. Đó chính một chiêu rất rất tầm thường có thể tùy tâm sử dụng, nhưng cái tối trọng yếu chính là, quyền đó có thực sự phát huy được toàn bộ lực lượng mạnh nhất của bản thân hay không. Cho dù quyền đó có đẹp mắt đến đâu, hoa mỹ đến mấy, hoặc có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu tới mức nào đi nữa, thì uy lực của nó còn xa mới bằng một quyền đơn giản, nhưng được đánh ra từ nội tâm, kết hợp với sức mạnh của toàn thân. Thậm chí có thể sánh ngang với sức mạnh của thiên địa là đằng khác. Cao thủ quyết đấu, sinh tử phân định chỉ trong một cái chớp mắt, một chiêu tạo nên khác biệt, một chiêu quyết định thắng bại, sống chết. Một quyền đơn giản nhưng xuất phát từ nội tâm, uy lực chắc chắn bất kể tư nghị, bất chấp tất cả mà đánh ra, tuy nhiên quan trọng vẫn phải đảm bảo một yếu tố, đó là đánh trúng mục tiêu, mà một chiêu đơn giản như vậy, làm sao có thể đánh trúng mục tiêu có thân pháp linh hoạt đây? Ưng Bác Không dường như cảm thấy đang có một ý niệm mơ hồ. Đang vùng vẫy muốn thoát khỏi gông cùm, ràng buộc trong đầu, đột nhiên hắn nhảy sổ ra. Nếu ý niệm này được hiểu rõ ràng, Ưng Bác Không dám khẳng định bản thân sẽ có tiến bộ. Hơn nữa còn là một sự tiến bộ rất lớn. Nhưng bất quá càng muốn diễn giải lại càng cảm thấy mờ mịt, cho nên hắn không khỏi nhíu mày, đau khổ ngẫm nghĩ. Quân Mạc Tà vô tình, mà hữu ý nói một câu không ngờ lại giúp cho một vị tông sư trực tiếp tiến sát, tới giới hạn đột phá. Cho tới khi Ưng Bác Không từ trong suy tư tỉnh lại. Vương gia gần như gấp gáp tới mức không thể chịu được nữa rồi. Tiểu huynh đệ, rượu này, hắc hắc, còn có bấy nhiêu thôi. Có nên hay không? Ách, huynh đài trước tiên xin đừng hỏi cái này. Chẳng phải ta đã từng nói qua sao, rượu này theo đúng giá bán, 10 vạn lượng bạc một vò. Các vị nói xem có đáng giá không? Quân Mạc Tà mặt mũi tỉnh queo, phán một câu xanh dờn, bắt đầu câu hàng. Quá đáng giá. Vương gia còn chưa kịp nói thì Tống Thương đã mở miệng trước, ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận, than thở. Tiên tử tuyệt hảo thế này nhân gian khó tìm được, thực sự vàng bạc không thể sánh bằng. Đem ra so sánh giống như khinh thường nó vậy. Đừng nói là 10 vạn lượng bạc, kể cả là 1 vạn lượng hoàng kim một vò, cũng vô cùng đáng giá. Theo như cách nghĩ của hắn, đây đơn thuần không còn là rượu nữa rồi, mà chính là một tuyệt tác nghệ thuật chân quý. Là bảo vật vô giá. Cho nên cũng có thể nói cái này là vô giá cũng không sao. Trong mắt của ta, rượu này đúng là đáng giá. Hơn nữa so với rượu mà Tống Lão Tam bán trước đây còn ngon hơn mấy trăm lần. Vương gia trực tiếp trả lời Quân Mạc Tà, sau đó thở dài một hơi. Chỉ là, nếu thực sự muốn bán với giá 10 vạn lượng bạc một vò, sợ rằng không khả dĩ cho lắm. Mà đâu chỉ như vậy, căn bản là rất khó kinh doanh. Vương gia nói ra lời này vô cùng có học vấn nha. Rất khó kinh doanh. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Vậy đành phải bán rẻ hơn rồi, hoặc trực tiếp đem cả đống bán đấu giá đi sao? Như thế sẽ mua được với một cái giá khá mềm rồi. Quân Mạc Tà mỉm cười, âm thanh vô cùng uyển chuyển, hàm xúc diễn đạt ý tứ của mình. Ba người đồng thời chìm xuống, ba người này nhất thời đều tỏ vẻ nhân trung tuấn kiệt, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Quân Mạc Tà, trong lòng thầm nghĩ, ý kiến hay. Nếu như là bán đấu giá, không biết chừng nào thì bắt đầu. Mà đấu giá ở đâu thế? Vương gia vội vàng hỏi tới, đây mới chính là điều hắn quan tâm nhất. Còn phải bàn cãi sao? Rượu ngon thế này biết tới chỗ nào mới mua được đây? Giá cả chỉ là thứ yếu mà thôi. Điểm này, đến lúc đó Tống Lão Tam tự nhiên được ưu tiên biết trước. Tống Thương sẽ tham gia hội đấu giá này. Quân Mạc Tà tin rằng, đối với Tống Thương chuyện khác không biết, nhưng về phương diện phẩm rượu và bán rượu thì vạn phần yên tâm về hắn. Tống Thương mặc dù có thể phản bội bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không sẽ phản bội lại rượu. Về điểm này, Quân Mạc Tà 10 phần nắm chắc. Vậy thì tốt quá. Vương gia hưng phấn hai tay xoa xoa vào nhau nói. Nếu gặp phải khó khăn gì, cứ nói với Lão Phu một tiếng là được. Tại Thiên Hương Thành này, chuyện mà Lão Phu không làm được, đích xác không nhiều lắm. Nếu có thể động chân động tay một chút, kiếm lấy một cái ân tình, từ nay về sau có thể thưởng thức tuyệt thế mỹ tử như thế này, như vậy cũng quá khéo rồi. Đây cũng chỉ là hắn thầm nhủ trong lòng mà thôi, nói như thế để thấy vương gia cũng là người yêu rượu. Xin giới thiệu với sư phụ, vị này hiện tại chính là Bình Vương gia Dương Hoài Nông, cũng là bảo đệ duy nhất của đương kim bệ hạ Thiên Hương đế quốc. Vương gia đã nói rõ ràng như thế, Tống Thương đương nhiên là hiểu được cần phải giới thiệu một chút, cái gọi là nghèo không đấu được giàu, dân không tranh được với quan chính là đây, vị này nói gì cũng là đương kim vương gia thiên tuế, nếu có thể không đắc tội chính là điều tốt nhất. Bình Vương gia, mặc dù Quân Mạc Tà đã đoán được người này lai lịch không nhỏ, thế nhưng hắn thật sự không dám nghĩ tới đây lại chính là vị vương gia duy nhất của Thiên Hương đế quốc. Cảm thấy có chút kinh hãi nhưng hắn lập tức chấn định lại ngay nói. Ách, thất kính, thất kính. Mọi người vốn tưởng rằng hắn sẽ khiếp sợ, thậm chí là dùng đại lễ để đáp lại, dù sao trong mắt ba người lúc này, Quân Mạc Tà chính là một tên văn nhân keo kiệt, cùng lắm là có chút ngông nghênh mà thôi. Nhưng mà cho dù là có ngông nghênh thì khi nhìn thấy vương gia như vậy, cũng đủ làm cho hắn trong một thời gian ngắn sẽ phi thường phong quang, công danh thẳng tiến, há lại không kích động. Thậm chí là thi đại lễ ra mắt đi nữa, cũng chỉ coi như làm đúng với lễ tiết thông thường mà thôi. Học văn luyện võ, buôn bán với vương gia. Nhưng tiểu tử này không ngờ nhãn thần cũng không có ba động tẹo nào, với ngữ khí ám chỉ muốn trợ giúp của vương gia đối với hắn rõ ràng như vậy, lại lờ đi coi như không biết. Ngoài miệng mặc dù nói là thiên tuế thất kính nhưng trong ngữ khí nửa điểm kính trọng cũng không có. Nhưng là bọn họ không biết rằng, đối với thiếu niên trước mặt này, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đâu có thèm quan tâm cái vương gia rắm chó gì. Ngay mấy ngày trước đó thôi, trước mặt người khác vẫn vô cùng lưu manh trêu chọc cô công chúa duy nhất của đương kim hoàng đế đâu có nể nang gì. Nếu không phải hôm nay hắn thấy tên vương gia này tương đối thuận mắt, thì sợ rằng hắn còn không nhã nhặn thế này. Vương gia rất giỏi, muốn uống rượu của ta cũng phải có quy củ đàng hoàng, bằng không, không cần bàn thêm nữa. Nếu cần thiết, ta sẽ phi thường cao hứng khi được cùng vương gia hợp tác. Quân Mạc Tà cười thản nhiên, vô cùng khách khi nói. Ngữ khí của hắn thập phần hòa vốn, coi chuyện này như không, theo như lời của hắn nếu cần thiết mới hợp tác, còn không cần thiết thì... Như vậy là tốt nhất, Bình Vương gia Dương Hoài Nông một chút nghi ngờ cũng không có, cười sang sảng, híp mắt nói. Tuy rằng Lão Phu hơi bất tiện, không thể tự mình ra mặt, nhưng Lão Phu tuyệt không để cho một loại mỹ tử cứ như vậy mà mai một. Rõ ràng Quân Mạc Tà có ý cự tuyệt, nhưng chính vì thế lại càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Không biết như thế này có được không? Lão Phu nguyện xuất ra 100 vạn lượng bạc để góp vốn, gọi là có chút đóng góp, âu cũng vì tôn tử sau này mà lưu lại một sinh lộ, vạn mong tiểu huynh đệ đáp ứng. Lời vừa nói ra, tất cả đều thất kinh, đầu tiên chính là việc Bình Vương gia tự xưng là Lão Phu, chứ không phải là bản vương rõ ràng muốn bỏ qua thân phận hoàng gia của mình, mà góp vốn. Điều thứ hai, lấy 100 vạn bạc ra hùn vốn mà chỉ coi như là có chút đóng góp, vừa đủ, hiển nhiên đối với tương lai của loại mỹ tử này vô cùng coi trọng, nếu thật sự đầu tư thành công đừng nói là 100 vạn lượng bạc, mà phải là 1000 vạn lượng, thậm chí còn nhiều hơn. Lão Phu giờ đã gần 50 tuổi rồi mà cũng chỉ có một trai một gái. Vương gia cười ha hả, bộ dáng tươi cười nhưng ngữ khí 10 phần mỉa mai. Nữ nhi đến tuổi, nếu có thể gả vào nhà khá giả một chút, coi như cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng còn một đứa con trai, Lão Phu không muốn nó đi theo con đường của mình. Cho nên mới phải cẩn thận lo xa một chút, để phòng bất trắc, mong công tử nể mặt Lão Phu. Mọi người nhất thời trầm xuống. Năm đó tiên đế có 2 người con, chuyện này những thế hệ trước trong Thiên Hương đế quốc đều biết. Thái tử Dương Hoài Vũ, Bình Vương gia Dương Hoài Nông. Chỉ cần nhìn 3 chữ Bình Vương gia kia là, có thể thấy được sự sủng ái của tiên đế với tiểu hoàng tử này thế nào.

ủy thác hôm nay của lão phu, thật không uổng công rồi. Đoán được thân phận lão phu mà vẫn có thể đối với ta như vậy, cũng chính là kẻ đầu tiên. Ưng Bác Không trong lòng có chút khó chịu. Đem thân phận ba người chúng ta nhận biết rõ ràng, vậy mà còn muốn duy trì một chút thần bí chó mà gì nữa chứ, giả vờ đàng hoàng nghênh ngang bước đi, thật là ra vẻ. Cho tới lúc này, Ưng Bác Không từ lâu ngờ rằng, thân phận của mình nhất định là đã sớm bị tiểu tử kia đoán được rồi, bằng không cũng không đến mức cùng mình nói một câu lại là, câu nào cũng có ý châm chọc như vậy, nhưng biết thì biết, trong lòng Ưng Bác Không lạ là lại không có một chút tức giận nào. Ta biết rõ là hắn vuốt mông ngựa, nhưng ta nghe vẫn thấy dễ chịu. Chậm đã, ngươi muốn làm gì? Vương gia bước tới một bước lớn ngăn cản Tống Thương, nhìn hắn chằm chằm, trừng mắt phun hỏa. Ngươi hiện tại đã là đồ đệ của tiểu tử kia rồi, không nghe thấy tiểu tử kia nói sao? Hắn chỉ tiện tay cũng lấy ra được hai bình rượu như này, điều này chẳng phải là nói rượu như này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Hơn nữa, hắn còn dự định bán đấu giá, vậy thì có bao nhiêu đây? Ngươi địa vị cao như vậy, lại có thể coi trọng hai vò rượu đã để lại này sao? Quá đáng thật. Tống lão tam người này, cư nhiên lại lén lút ôm lấy hai vò rượu mà Quân Mạc Tà đã để lại. Muốn chạy trốn sao? Vạn nhất hắn chỉ có hai vò này, đủ sao? Ngươi là trọng tài, ta mới là ngươi dự thi, ngươi dựa vào cái gì mà cầm rượu? Tống Thương trừng mắt, cư nhiên vì cố gắng cạnh tranh quyền sở hữu hai vò rượu này, sư phụ cũng có thể dùng từ hắn để xưng hô rồi. Trọng tài mới có tư cách uống rượu, ngươi có ý kiến sao? Ưng Bác Không không chút khách khí cướp lấy vò rượu trong tay Tống Thương. Hiện tại, thi đấu đã kết thúc, ngươi là lão bản của tử quán, mau đi làm cho chúng ta vài món đồ ăn để chúng ta uống rượu. Dưới uy thế của Ưng Bác Không, Tống Thương tức giận nhưng không dám nói gì, phẫn nộ xoay người lại đi vào bên trong. Ưng Bác Không và Vương gia nhìn nhau cười, cùng cầm lên hai chén rượu. Vương gia không khỏi cảm khái, sở hữu tuyệt đối thực lực thực là tốt, tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt đối thực lực tuyệt đối đều là đồ bỏ. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Ở một góc cách xa tử quán nhỏ, một nữ tử che mặt toàn thân hắc y tay áo trong gió phần phật tung bay, trên khuôn mặt che xa, một đôi mắt sáng rực hiện lên vẻ phẫn nộ. Quân Mạc Tà, ngươi làm cho ta vô cùng nhục nhã. Hôm nay, ngươi phải đem mạng của ngươi trả nợ. Đừng nói Quân Chiến Thiên là chỗ dựa của ngươi, cho dù là Bát Đại Chí Tôn toàn bộ đều là chỗ dựa vững chắc của ngươi, tối nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiểu thư, trời mưa rồi, ngươi nên tránh mặt một chút đi. Một người bịt mặt lặng lẽ đi tới phía sau thân thể của tên hắc y kia, nói nhỏ. Không, ta muốn chính mắt nhìn thấy Quân Mạc Tà tan xương nát thịt, hóa thành cho bụi mới có thể thỏa mối hận trong lòng ta. Hắc y nữ tử lặng lặng đứng, không nhúc nhích tí nào. Lời nói lạnh lùng như băng. Trước khi trời tối, Quân Mạc Tà phải trở lại quân gia để tham gia dạ yên, tin tức này, chúng ta rất vất vả mới nhận được. Cái thời cơ này, nhất định phải nắm chắc. Đúng. Lúc này trời còn chưa tối, nhưng từng mảnh mây đen càng lúc càng nhiều, tầng mây giống như càng ngày càng dày, mà sắc trời cũng càng ngày càng tối đi, từng đạo ngân phong từ trong đám mây tản mát xuống, gió thu thổi nhẹ trên bầu trời, không khí có chút gì đó thê lương. Dưới thời tiết xấu như thế này, trên đường gần như không có một bóng người. Không gian vắng vẻ, phối hợp với không khí thê lương, có chút gì đó thật là quỷ mị. Khoảng cách đến hạn định về nhà của Quân Vô Ý còn tầm một canh giờ nữa. Quản gia, gia yến sao? Quân Mạc Tà thực sự rất hứng thú muốn biết một chút về những người của quản gia này, cho nên đó cũng là lý do chủ yếu của việc hắn ly khai tử quán nhỏ đó. Sao lại cảm giác có chút gì đó không thích hợp nhỉ? Quân Mạc Tà một đường đi về, ngồi bên trong kiệu tự nhiên lại có chút không yên lòng, vừa mới trải qua một trận đại thắng, lại còn được thêm một vị thiên huyền cường giả, cao thủ đứng đầu làm người hầu. Chính là vì sao hiện tại lại hoàn toàn không có chút nào hưng phấn, trái lại có chút mất hồn mất vía. Hiện tượng này thật sự rất không thích hợp. Lần trước chính mình tâm ý hỗn loạn là lúc nào? Thực sự là rất không thích hợp. Mới nghĩ đến đây xong, Quân Mạc Tà lông mày đột nhiên dương lên, vô ý thức sởn gai ốc một trận. Loại cảm giác quái dị như thế này mình rất ít khi có, dù là kiếp trước hay kiếp này, nhưng mỗi khi nó xuất hiện một cách khó hiểu như vậy thì chính là báo hiệu sắp xảy ra nguy hiểm rất lớn. Mà chính loại cảm giác không thoải mái này đã mấy lần cứu mình từ trong đại hiểm thoát chết. Lẽ nào, lại có cái gì có thể uy hiếp tính mạng của mình đang tới gần sao? Đột nhiên, Quân Mạc Tà cả người run lên, vô ý thức nhanh chóng ngã vào bên trong kiệu. Cả người giống như hóa thành một mảnh giấy trắng không có độ dày, dán vào mặt trong kiệu. Xoát xoát xoát, thanh âm báo hiệu dày đặc phá không vang lên, bốn phương tám hướng hướng về phía chiếc kiệu lẻ loi trên đường cái điên cuồng kéo tới. Lợi tiễn, thiết liên tử, phi đao, vô số ám khí như cuồng phong bão táp điên cuồng tập kích. Ám khí tập kích so với mưa như chút nước còn muốn dày đặc hơn. Oanh một tiếng, một cây chùy có gắn theo dây xích trực tiếp đem đỉnh kiệu đánh rớt xuống. Đám người đi theo Quân Mạc Tà đều xem như là cao thủ của quân gia, phản ứng cực nhanh, toàn bộ ám khí đều là nhằm vào Quân Mạc Tà bên trong kiệu, ngoại trừ hai người bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương kêu lên một tiếng, những người khác trong nháy mắt đã cảm thấy điều không thích hợp, liền rút ra binh khí tùy thân, bang bang bằng bàng, đem ám khí bắn về phía mình đánh rơi. Bảo vệ tốt thiếu gia, hét lớn một tiếng, tám người đem cỗ kiệu bao quanh lại, hai người bị thương một người trúng tên ở vai, một người trúng một thanh phi tiêu trên đùi, tuy rằng đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng miệng vẫn không rên một tiếng. Sau màn tập kích ám khí phi thường dày đặc này, lại chỉ một thoáng liền im lìm trở lại, bốn phía ngoại trừ tiếng gió rít thổi, không còn bất kỳ một thanh âm nào khác. Quân Mạc Tà trong lòng trầm xuống. Sát thủ. Hơn nữa còn là đoàn thể sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, có tổ chức, có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu. Thủ lĩnh đứng đầu thị vệ vội vàng phân phó nói. Hiện tại, địch trong tối ta ngoài sáng. Phải đột kích vòng vây đi ra ngoài. Hai người các ngươi một đội, bảo vệ tốt cho thiếu gia. Một khi phát hiện tình huống không ổn, lập tức bảo vệ thiếu gia đi trước. Hai người các ngươi một đội ở phía sau đoạn hậu, chúng ta bốn người ở giữa tiếp ứng, cần phải bảo vệ thiếu gia được an toàn. Mọi người đồng loạt nghiêm chỉnh lĩnh mệnh. Không cần đoạn hậu. Mọi người cùng nhau đi. Âm thanh Quân Mạc Tà từ trong kiệu truyền ra. Người của đối phương so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Vừa rồi chỉ là một lần công kích, cung tiễn thụ ít nhất hơn 10 tên, còn có phi tiêu, phi đao, thiết liên tử, ám tiễn, phi truy, hoàn nhận và phi xoa, mâu phiêu, hơn nữa phối hợp vô cùng tốt, trên dưới đan sen không tồi, rất có tổ chức. Đối phó với địch nhân như thế, đoạn hậu là vô dụng, một khi phân tán nhân thủ thì chính là làm cho chúng ta bại vong nhanh hơn mà thôi. Chỉ có thể một đường xông lên mới có cơ hội sống. Quân hổ, ngươi nhìn một chút, phía trước người trượng, có phải có góc khuất không? Quân Mạc Tà vẫn nằm như cũ, xuyên thấu qua màn kiệu, nói vội. Bằng vào bản lãnh của hắn, thoát thân cũng không khó, nhưng mà tám gã thị vệ này, đối với người nào cũng là một cái khó khăn rất lớn. Quân Mạc Tà biết, mục tiêu chủ yếu của địch nhân rõ ràng là mình. Một vòng ám khí lúc trước, toàn bộ đều hướng vào mục tiêu trong kiệu là mình. Hiện tại nửa phần trên cỗ kiệu đã không cánh mà bay. Hiện tại bọn họ trước mắt đang chờ xem phản ứng của mình. Nếu mà đã bị giết chết bởi vòng ám khí vừa nãy, những người này một khi xác định được sợ rằng ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, liền rút lui ngay lập tức. Phía trước người trượng, đúng là chỗ rẽ. Qua chỗ đó chính là đường về quân gia. Quân hổ chính là vị thủ lĩnh thị vệ kia, vừa nhìn xong, lập tức thấp giọng trả lời. Hiện tại nghe ta ra lệnh, không được phản đối. Nếu không trục xuất quân gia, hiểu chưa? Quân Mạc Tà thanh âm cực thấp, gần như không thể nghe thấy, nhưng thanh âm cực kỳ nghiêm khắc. Tám thị vệ nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng hiểu rằng lúc này không phải là lúc tranh cãi, vội vàng cùng nhau gật đầu. Quân Mạc Tà từ đợt ám khí vừa nãy có thể nhận ra được, trong đó đại đa số ám khí đều pha lẫn hào quang màu vàng kim. Có 5-6 cái mang theo thanh sắc huyền khí quang mang, mà chính thức làm cho hắn kinh ngạc là ám khí mang theo địa huyền hoàng sắc huyền khí, cũng có hơn 3 cái. Đây là kẻ nào muốn giết ta? Lại có thể phái ra đội ngũ xa xỉ như vậy? Quân Mạc Tà trong lòng thầm chửi con mẹ nó. Chỉ sợ lần trước ám sát công chúa đội ngũ còn không cường đại bằng một nửa lần này đi. Lẽ nào lão tử hiện tại so với công chúa còn cao giá hơn sao? Sau đó các ngươi lập tức bỏ cỗ kiệu, dùng tốc độ cao nhất xông tới phía trước. Mục tiêu lần này của bọn họ là ta. Yên tâm, ta sẽ không sao đâu, các ngươi đi trước rồi ta một mình càng dễ thoát thân. Quân Mạc Tà bình tĩnh phân phó. Vậy không được, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không thể bỏ mặc thiếu gia được. Đây chính là trách nhiệm duy nhất của ta. Thiếu gia không phải nói là cùng sinh cùng tử, sao giờ lại thay đổi vậy? Quân hổ lắc đầu rất mạnh, mắt hổ trợn tròn. Tuyệt đối không ngờ rằng Quân Mạc Tà lại phát ra một cái mệnh lệnh như vậy. Nói nhảm, ta ra lệnh cho các ngươi hợp lực đi trước, chỉ cần ta còn không chết, ngươi còn phải nghe lệnh ta. Hiện tại, chấp hành mệnh lệnh. Quân Mạc Tà giảm thấp thanh âm xuống, kiên trì nói. Hơn nữa, từ đợt công kích vừa rồi có thể nhận ra rằng, trong đối phương có cao thủ địa huyền, hơn nữa khả năng rất lớn là không chỉ có một người. Các ngươi lựa chọn ở lại, cũng không giúp được gì, trái lại sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Các ngươi nếu thoát thân rồi, ta sẽ càng dễ thoát thân hơn. Cứ theo lời bản thiếu gia mà làm đi. Nếu đã như vậy, chúng ta ở phía trước chờ thiếu gia. Mong rằng chúng ta có thể lôi kéo thêm được một ít binh lực. Quân hổ không chần chờ nữa, trong lòng lập tức quyết định chủ ý. Nếu như thiếu gia lần này mà bị người ta giết chết, như vậy bọn ta cũng không đợi ra pháp quân gia trừng trị, trực tiếp huy đao cắt cổ tự tử. Hô lên một tiếng. Tám bóng người đột nhiên bạo khởi, mạnh mẽ hướng về phía trước xông ra ngoài. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cũng không quản là kẻ nào sai khiến, nhưng nếu muốn giết ta, vậy thì hãy rửa cổ cho tốt chờ ta tới giết đi. Quân Mạc Tà nhìn tám gã thị vệ lao ra, trong mắt đột nhiên nổi lên một loại ánh sáng từ lâu không gặp, lẩm bẩm nói. Xem ra hôm nay, đã không thể tránh được phải ra tay rồi. vậy hãy để cho ta đại khai sát giới đi. Hắc hắc. Quân Mạc Tà trên mặt cười tà, thân thể cứ như vậy nằm thẳng trong kiệu. Nhưng giống như hoa tuyết dưới nắng hè chói chang, đột nhiên tiêu thất, vô tung vô ảnh. Trên mặt đất, chỉ để lại một cỗ kiệu không có đỉnh. Hành động này, làm cho bọn sát thủ ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã theo dõi vài ngày rồi, thậm chí vì giờ khắc này, ngay cả những người bán hàng rong khắp các ngã tư này cũng đã hỏi thăm qua hết. Dựa theo một người tin cậy mới biết được lộ tuyến của Quân Mạc Tà ngày hôm nay, bọn chúng sớm đã kết luận, hiện tại bên trong kiệu chắc chắn chính là tên Quân Mạc Tà quần áo lụa là kia. Nhưng những tên thị vệ này vì sao lại bỏ cỗ kiệu mà chạy đi? Để hấp dẫn lực chú ý của chúng ta hay sao? Nhưng mà, điều này cũng nói không xuôi, bọn họ thậm chí không hề kiểm tra qua người bên trong kiệu còn sống hay chết mà đã bỏ chạy rồi. Trên đời này lại có loại thị vệ không chịu trách nhiệm cỡ này sao? Hơn nữa, những tên thị vệ này còn là thị vệ không sợ chết của Quân gia gia tộc xuất ra sao? Vậy thì thật đúng là quái lạ rồi. Chẳng lẽ bên trong kiệu căn bản là không có ai? Không phải. Vừa rồi thấy bọn họ khiêng kiệu tới đây, từ mức độ chịu lực và biên độ lên xuống của gậy khiêng kiệu, có thể quan sát rõ ràng thấy được bên trong kiệu khẳng định là có người. Nhưng bọn hắn lại bỏ kiệu mà chạy, trong đó tất phải có duyên cớ. Thủ lĩnh sát thủ trong chốc lát đổi qua rất nhiều ý niệm trong đầu, lập tức hạ lệnh. Đội 2 ngăn cản 8 người kia, giết hết không tha. Một người cũng không được để thoát. Đội 1 theo ta lập tức tới gần cỗ kiệu, đem quân tiểu tặc bắt lại. Nhất thời từ 4 phương 8 hướng hơn 10 bóng người hiện ra, hướng về phía 8 gã thị vệ rời đi đuổi theo. Mà ở phương hướng kia, sớm đã có vài người ngăn cản đường đi của bọn thị vệ vừa đột phá vòng vây. Xoát xoát vài tiếng, mấy bóng người chia làm 4 phía, đột nhiên hiện ra xung quanh cỗ kiệu. Phong tỏa bất kỳ một phương hướng nào mà người trong kiệu muốn đột phá vòng vây. Mỗi người đều che mặt bằng khăn đen, đao kiếm lấp lánh. Quân Tam công tử trong kiệu, ngươi có đi ra? Kế điệu hổ ly sơn trăm ngàn chỗ hở đó không có tác dụng gì đâu. Thủ lĩnh sát thủ hiên ngang đứng trước cỗ kiệu, thanh âm lạnh lùng, chậm rãi nói. Ngươi còn đang ở bên trong. Điều này ta có thể khẳng định chắc chắn. Nếu như quân Tam thiếu không muốn đi ra, như vậy xin thứ lỗi tại hạ phải phóng hỏa rồi. Hắc y nhân bịt mặt trong mắt lộ ra một tia vui vẻ dị thường. Giống như đối với việc dùng lửa thiêu sống Quân Mạc Tà có một loại khoái cảm bạo ngược. Hắc y thủ lĩnh nói liên tục mấy lần. Bên trong vẫn không có tiếng người trả lời. Mà mấy tên nhận lệnh truy giết, đã cùng 8 gã thị vệ liều mạng chém giết một chỗ bên kia. Bang bang bang bang thanh âm vang lên không ngừng. 8 gã thị vệ này vì muốn giảm áp lực cho thiếu gia liền liều mạng phản công, muốn hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Trái lại, phía đội 2 tuy rằng toàn bộ là sát thủ, thủ đoạn dũng mãnh gan dạ, lại thấy thực lực phe mình hơn xa. Và lại 8 người này cũng không phải mục tiêu chính của chuyến này, thực sự không cần phải lấy mạng đổi mạng. Vì vậy mà đám cao thủ hầu như toàn bộ đều tập trung ở bên cỗ kiệu này. Vì vậy, trong lúc nhất thời chiến lực lại thành ngang nhau. Đang lúc đánh nhau kịch liệt, đột nhiên phanh một tiếng, một đạo kỳ hoa hỏa tiễn xông thẳng lên trời. Là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp của quân gia. Thủ lĩnh sát thủ Hắc Y Nhân trong lòng biết nếu mà còn dây dưa nữa, tất có biến cố, cắn chặt răng, không còn chần chờ nữa, vung tay lên tài nhẫn nói. Phóng hỏa. 5-6 cây đốt đồng thời được đốt lên, ném vào bên trong kiệu. Cỗ kiệu vì cần nhẹ nhàng thư thái, vốn là lấy vải vóc và thân trúc, gỗ quý làm thành, cực kỳ bắt lửa, lại nhờ gió thổi mạnh nên trong nháy mắt ngọn lửa hừng hực bốc lên. Hắc Y Nhân bịt mặt cười ha hả, bộ dạng rất đắc ý. Giống như thấy được thảm trạng của Quân Mạc Tà ở trong lửa đang dãy ruộng xin tha. Nhưng hắn đang cười đột nhiên ngừng lại. Tách, đồm độp, ba ba thanh âm thiêu đốt không dứt bên tai, nhưng trong lửa lại hoàn toàn không có bất kỳ một cái thanh âm hỗn loạn nào khác. Nếu như bên trong có người sống hoặc thậm chí là thi thể thì còn đúng. Ít nhất, cảm giác này có vẻ không giống đây là có chuyện gì. Lẽ nào tên kia quả thật không có trong kiệu hay sao? Hắn vung tay lên. Hai người Hắc Y Nhân bên cạnh đồng loạt giơ tay lên. Hai cây trường tác đen tuyển tự như linh xà từ trong tay bay ra. Từng cái chụp vào cỗ kiệu đang bị thiêu đốt kia, dùng sức lôi kéo, cỗ kiệu vốn sắp bị tan vỡ liền sụp đổ, mang theo hỏa diễm bay tán loạn tan rã ra. Không có một bóng người. Lý Chí Vũ. Đây là có chuyện gì? Một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng âm lãnh truyền đến. Một hắc y nữ tử lẳng lặng ở phía xa đứng lên, vóc người uyển chuyển, trong mắt thần quang cũng cực kỳ băng lãnh, có vẻ phi thường thất vọng. Hỏng rồi. Bịa lừa rồi. Hắc y nhân Lý Chí Vũ trong lòng chấn động, đang định xoay người, đột nhiên không trung một đạo tia chớp chói lòa cắt ngang trời cao. Trong lúc đó, một tiếng sấm ầm ầm nổ vang truyền tới. Mưa to giống như thiên hà vỡ đê, ầm ầm rơi xuống. Đúng lúc này, 8 gã thị vệ quân gia đang đối mặt với sự vây công của bọn sát thủ đông hơn 2 lần, mặc dù dựa vào ý chí liều mạng, có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng song phương thực lực cách biệt thủy chung là rất lớn, và lại vì liều mạng chém giết mà càng tiêu hao huyền khí của bản thân nhanh hơn, đã sắp không cầm cự được nữa rồi. Trong khoảnh khắc đó, lại có mấy người bị chém trúng, tiên huyết từ đó phun ra. Kỳ thực nếu mà lúc này bọn họ lựa chọn đột phá vòng vây, vô luận như thế nào cũng có thể chạy thoát được mấy người, nhưng mà mấy tên hán tử này, từ đầu đến cuối đều mang theo ý niệm lôi cuốn lực chú ý của đối phương trong đầu, quyết từ chiến không lùi. Lúc này không đi, còn chờ cái gì? Theo một tiếng nói này, một thân ảnh thoáng như quỷ mị đột nhiên hiện ra phía sau một tên hắc y sát thủ, hai ngón tay thoạt nhìn có chút trắng nõn thon dài kia, liền đột ngột nắm lấy yết hầu của người nọ, nhẹ nhàng dùng lực, răng rắc một tiếng, tên sát thủ kia trong mắt mang theo một sự mơ hồ không tin nổi, thanh đao trong tay vô lực rung rung hai cái, liền ngã xuống. Bởi vì thế tới của thân ảnh kia thực sự quá mức quỷ dị, một tên sát thủ khác đúng là hoàn toàn không phát hiện ra có địch nhân đánh lén, thấy đồng bọn đang êm đẹp lại đột nhiên vô cớ ngã xuống, không khỏi buồn bực hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hai người quan hệ rất tốt, liền chìa tay ra đỡ hắn. Bàn tay vừa mới tiếp xúc thân thể đồng bọn, đột nhiên 15-16 người còn lại đồng thời kinh hoàng hô to lên. Cẩn thận! Chậm rồi! Hắn chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, trong tai cũng nghe được răng rắc một tiếng, giống như tiếng cái gì đó bị bẻ gãy rồi. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, hai mắt của mình, lại có thể vừa vặn nhìn thấy mông của mình. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng là nhìn đằng trước, sao lại thấy được nó chứ? Suy nghĩ của hắn, dừng ở chỗ này. Một cái đầu mềm oạt rủ xuống, hắn chết rồi, mà đôi mắt vẫn như cũ mở trừng trừng không thể tin được mình lại nhìn thấy mông mình. Tên đó thực sự rất may mắn, ít ra hắn chết cũng không cảm thấy bất kỳ sự thống khổ nào, lại càng không biết vì bất cứ ngoại vật nào, mà có thể nhìn được mông mình lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Bất quá, may mắn này không phải chỉ có mình hắn, người khác cũng có. Bởi vì, một đạo thiểm điện, một tiếng sét đánh, theo đó mưa xối xả rơi xuống. Nhờ tia chớp chiếu rọi, hầu như tất cả mọi người đều phát hiện ra một hiện tượng quỷ dị khó có thể tin nổi. Một người, bóng người lơ lửng, đột nhiên giống như quỷ mị hiện ra ở giữa bốn tên sát thủ đang bao vây, bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra được là hắn từ địa phương nào xuất hiện, cũng không có ai nghe được động tĩnh nào do hắn xuất hiện tạo ra. Đây là thiên thần hành pháp, hay là quỷ mị biến hóa? Hắn giống như một cái ác mộng ma quỷ, rõ ràng trơ mắt nhìn thấy nhưng lại hoàn toàn không thể nào chạm vào được, mà ma quỷ này lại bình tĩnh đoạt lấy tính mạng của mình, bản thân lại không có cách nào chống cự, chỉ có thể bị động chấp nhận mà thôi. Nhân ảnh xuất ra một động tác, phải nói trong cùng thời gian xuất ra vô số động tác. Cước bên trái vô thanh vô, tức mang theo khí lực lôi đỉnh vạn quân tại chỗ hiểm dưới háng một sát thủ, mà ra chân. Liền đó tay trái duỗi thẳng, bắt lấy yết hầu một tên sát thủ xuất chỉ xuyên thủng, tay phải chẳng biết lúc nào đã đến trước cổ một gã khác, sau đó như tia chớp lui về phía sau, đâm vào ngực tên sát thủ sau lưng, hai khuỷu tay rất nhanh thoát ra ngoài một cách xảo diệu, tên sát thủ sau lưng đơn đao trong tay vừa vặn thuận theo da thịt xuyên thấu quần áo, nhưng da thịt lại không hề bị thương nửa điểm. Tiếp theo người thứ nhất thất khiếu phụt máu kêu thảm bay ra, lại có hai gã sát thủ ngã xoay tròn trên mặt đất, mà tên sát thủ ở sau lưng thần bí nhân vẻ mặt hiện lên thần sắc không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó ngũ quan tuôn trào máu tươi, thân thể chậm rãi nhũn xuống, hiện ra một tư thế cực kỳ quái dị, tất cả mọi người ở đây có kinh nghiệm của ai là không phong phú. Liếc sơ liền nhận ra người này tất cả xương cốt trong lồng ngực cùng cột sống, cũng đã hoàn toàn bị đánh nát. Như sét đánh ngang tai, thần bí nhân đột nhiên xuất hiện tựa hồ nương theo thiên địa giao oai, nhất cử giết chết 6 gã sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, 6 tánh mạng đã triệt để tiêu tùng. Tựa hồ trong mắt hắn, những sát thủ thân kinh bách chiến nghiêm khắc luyện ra lãnh huyết sát thủ cứ như vậy, không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới. Giải quyết 6 nhân mạng, người này thậm chí hoàn toàn không có hiển lộ ra huyền khí phẩm giai. Chỉ dựa vào năng lực, nhất cử sát tử 6 gã cao cấp sát thủ. Đi theo ta đi. Thần bí nhân che mặt, thanh âm trầm thấp hướng về vài tên thị vệ quân ra quát. Còn có thiếu gia của ta, thỉnh tiền bối. Quân hổ kịch liệt thở phì phò, nhưng vẫn cố quay đầu nhìn lại. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị thần bí nhân cắt đứt. Quân Mạc Tà đã sớm rời đi. Các ngươi còn chờ cái rắm. Nếu không các ngươi cứ ở đây, hắn hẳn đã về đến nhà. Giải thích xong không chút chần chờ hướng về phía đường lớn phóng đi, bọn người quân hổ nghe nói thiếu gia đã thoát hiểm. Trong lòng giật mình, trong lòng như có tiếng trống trận động viên, tất cả bước đi theo hắn. Thần bí nhân cũng không nói gì sai, nếu không phải vì cứu bọn họ, quân đại thiếu chính xác đã đến nhà. Vì thần bí nhân, chính là bản thân quân Mạc Tà. Sau khi hắn ly khai mấy tên thị vệ lập tức cởi trường bào, che kín gương mặt, nhanh chóng thi triển ra âm dương độn, vô thanh vô tức tiềm nhập trong đất, nếu không bởi vì cứu vớt quân hổ mấy người này, đại khái hắn có thể trực tiếp độn trở lại quân gia đại trạch, dù sao nơi đây cách cũng không xa lắm, quân đại thiếu tuy công lực còn thấp, nhưng một hơi độn trở về là có thể làm được. Tất cả mọi người chú thị trên mặt đất, ai có thể dự đoán được, trên đời này lại có người có thể trong lòng đất mà tự do đi lại. Chuyện không thể tưởng tượng nổi này căn bản phá vỡ nhận thức của mọi người. Theo sự tích bắt đầu của Huyền Huyền Đại Lục, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra, đương nhiên là không một ai có thể nghĩ đến. Bất quá, khai thiên tạo hóa công vốn là không phải công pháp của thế giới này, sớm đã vượt qua phạm trù huyền khí, không có lời giải thích hợp lý, nếu không chẳng phải phụ đi hàm nghĩa sâu sắc của mấy chữ đoạt thiên địa tạo hóa. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đúng là nhờ vào vật hỗ trợ thần kỳ nên với thực lực chưa đâu vào đâu, của quân Tam Thiếu mới có thể nhấc tay gọn gàng linh hoạt xử lý 6 nhân mạng, đơn giản là không ai có thể dự đoán được hắn rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Từ nghi hoặc, khiếp sợ, cho tới khi phản ứng, thậm chí là xuất thủ, là cả một quá trình. Tuy nhiên quá trình này, đối với một sát thủ được ma luyện bất quá chỉ là vài giây mà thôi, nhưng đối với quân đại sát thủ mà nói, cũng đã quá đủ. Chỉ như vậy cũng đủ để quân đại thiếu sưu tập tính mạng vài tên sát thủ, thậm chí, đến phi đao hắn cũng chưa dùng tới mà đã mở ra một lỗ hổng trong vòng vây. Giờ phút này, bên kia hắc y sát thủ Lý Chí Vũ đã xác nhận sự tình không đúng, xoay người hướng về bên này bay đến, công lực toàn bộ vận chuyển, cơ hồ là tại mặt đất phi hành, hộ thân huyền khí màu vàng sáng xoay tròn quanh thân thể của hắn vần vũ vô cùng chói mắt, giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một mặt trời nhỏ. Mưa như chút nước rơi vào vầng hào quang huyền khí của hắn, rõ ràng giống như bóng đèn neon thời nay, tiêu điều, lạnh lẽo. Tại bên người của hắn, có thêm hai bóng hoàng sắc huyền khí hào quang cũng lóe sáng. Độ sáng cùng Lý Chí Vũ so sánh cũng không yếu hơn bao nhiêu. Ba gã địa huyền sát thủ, cơ hồ là đồng thời hướng bên này tiến tới gần. Mà giờ khắc này, phía sau quân Mạc Tà, 10 tên sát thủ bi phẫn đuổi đến, ngăn ở trước mặt quân Mạc Tà là một hắc y nhân bịt mặt. Người này cầm trong tay trường kiếm đứng ở nơi đó, sừng sững không nhúc nhích, giống như tạo thành một tường thành vững chắc vây kín, ngăn cản quân Mạc Tà dẫn đầu bọn thị vệ phá vòng vây. Trên người hắn mịt mờ bao phủ một tầng huyền khí hào quang. Ngọc Huyền cao thủ. Xem ra người này hẳn là nhị đội trưởng của tiểu đội sát thủ. Người này không cần vây công, không cần giết người, điều duy nhất hắn cần làm là ngăn lại việc quân Mạc Tà phá vòng vây, làm cho bọn họ lại rơi vào vòng vây sát thủ một lần nữa. Bởi vì thế lực hiện giờ của bọn họ, trước hiểm cảnh đông đảo địch nhân vây quanh tuyệt đối không thể kiên trì tới lúc viện quân của quân gia tiến đến. Sinh tử thắng bại chính là trong giờ phút này. Nhưng quân đại sát thủ há có thể cho hắn được như mong muốn. Giờ phút này quân Mạc Tà đứng đầu tiên trong đội ngũ. Cả thân hình giống như một con dao nhọn sắc bén hay một thanh trường mâu vô địch, không chút do dự tiến thẳng về phía trước không chút chậm lại, đối mặt với quang ảnh của trường kiếm, hắn lại đưa lồng ngực ra nghênh đón. Tư thế này cực kỳ giống như đi tự sát. Hào quang lóe lên rồi từ đó càng ngày càng sáng, những hạt mưa rơi tí tách trên màn hào quang này vỡ tung tóe như rơi trên đất bằng. Vị hắc y ngọc huyền sát thủ này đã ra tay toàn lực. Phải giết chết thần bí nhân này, người này chắc chắn là một nhân vật trọng yếu của quân gia. Một đạo trong suốt kiếm quang trước như thiểm điện thu về, sau đó giống như một con cự long màu xanh, cưỡi xét đạp mây, hô phong hoán vũ đâm thẳng đến ngực quân Mạc Tà. Một kiếm này phạm vi sát thương trọn vẹn bao phủ toàn bộ 5 thước, trước người quân Mạc Tà, nhất kiếm chi uy, phái nhiên mặc ngự. Một kiếm này sau khi phát ra, vị sát thủ Ngọc Huyền này liền nhận ra được đây thật sự là thế kiếm đỉnh phong, mà hắn có thể thi triển ra trong mấy chục năm tu luyện huyền khí. Giờ phút này, dù cho ở trước mặt hắn chính là một vị địa huyền đỉnh phong cao thủ, hắn cũng tin tưởng. Trong thời khắc này hắn cũng không cho người đó bước tới được một bước nào. Huống chi trước mặt chỉ là một tên cao thủ che mặt vô danh. Đến cả hào quang huyền khí hắn cũng không thể phát ra là đủ hiểu trình độ thế nào rồi. Chẳng lẽ nói hắn là một thần huyền cao thủ hay sao? Nếu hắn thật sự là cao thủ thần huyền, đương nhiên có thể phá vỡ vòng vây của mình. Nếu có thể chết trong tay một vị thần huyền, thì xem ra cũng là một loại danh dự cho ta. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, không ngờ vị sát thủ Ngọc Huyền này lại còn có thể trầm tĩnh suy nghĩ, cho bản thân như thế. Hiển nhiên, chuyện này là không có khả năng, có nói ra cũng thấy vớ vẩn. Nếu thật sự thần bí nhân này là một cao thủ thần huyền, chỉ sợ hắn nhấc tay một cái là cả đám sát thủ sẽ tan xương nát thịt ngay, cần gì phải dây dưa với đám nhóc như hắn. Thêm vào đó, cao thủ thần huyền đâu phải là dưa cải ngoài chợ, muốn có là có sao. Thế kiếm như thiểm điện, mà tốc độ của quân Mạc Tà hướng tới thanh kiếm cũng nhanh không kém. Khi hai bên sắp chạm vào nhau, trong mắt tên hắc y sát thủ Ngọc Huyền hiện rõ vẻ hưng phấn tàn nhẫn, đã tới khoảng cách này rồi thì có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Dù cho mình có muốn biến chiêu, tha cho hắn một mạng cũng là chuyện không thể, huống chi tên này giống như sợ chết không được đẹp mắt hay sao mà mang cả người bay đến đón thanh kiếm, chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu chịu chết trong truyền thuyết sao? Tuy nhiên, trong chớp mắt khi hai bên sắp va chạm vào nhau, phía dưới chân quân Mạc Tà không chậm đi một chút nào, tốc độ cũng không hề giảm xuống. nhưng toàn bộ nửa thân trên của hắn đột nhiên uốn một cái ngược hẳn, với các quy tắc thông thường mà cơ thể con người có thể làm ra. Quả thật là quá quỷ dị. Loại chuyện không thể tưởng tượng ra lại có thể phát sinh thế này. Trừ khi cái eo của Quân Mạc Tà là một loại đồ chơi có gắn ổ bi chuyển động bên trong, mới có thể muốn xoay kiểu nào thì xoay, nếu không thì tuyệt đối không thể làm ra động tác này. Chuyện này người thường có thể thực hiện hay sao trời? Soạt, thanh kiếm lạnh như băng mang theo ngọc huyền quang mang đâm xuyên từ bên trái quần áo trên ngực của Quân Mạc Tà rồi bắn ra từ bên phải, cả thân kiếm lạnh ngắt dán chặt vào trước ngực Quân Mạc Tà, một tia máu bắn ra, hòa lẫn vào cơn mưa xối xả. Tuy rằng Quân Mạc Tà thay đổi tư thế cực kỳ nhanh chóng, xoay người một góc độ cực hạn vô cùng tinh diệu, nhưng cuối cùng vẫn bị mất đi một phần da thịt. Nhưng sự hy sinh nhỏ nhoi này hoàn toàn đáng giá, bởi vì toàn thân Quân Mạc Tà như một viên đạn pháo phi hành với tốc độ muốn ngừng cũng không ngừng được, đâm thẳng vào giữa ngực tên sát thủ Ngọc Huyền. Ầm một tiếng vang lên trong không trung, với quán tính khổng lồ như thế, vị cao thủ Ngọc Huyền này cũng bị đánh bay, hai chân hồng khỏi mặt đất, cả người bay theo cơ thể của Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà là bay tới, còn hắn là bắn ngược ra sau. Mà cú bắn ngược này là thân bất do kỷ. Sự hưng phấn vẫn còn vấn vương trong đầu hắn lại bị đả kích bắn ngược ra sau. Trong mắt vị sát thủ Ngọc Huyền này, sự hưng phấn tàn nhẫn khi nghĩ mình đã giết được đối thủ, chưa kịp biến thành ánh mắt sợ hãi kinh ngạc, thì mấy tiếng rắc, rắc khô khốc đã vang lên trong không trung. Lúc này, thì khuỷu tay của Quân Mạc Tà đã đang đâm thẳng vào bộ vị trái tim của hắn. Lúc này hắn vẫn chưa kịp phản ứng, cảm giác đau đớn còn chưa theo dây thần kinh cảm giác truyền tới đại não, thì tay phải của Quân Mạc Tà đã ra liên tục ba chưởng, tất cả đều đập thẳng một cách nặng nề vào cổ họng của hắn. Xương yết hầu yếu ớt của hắn vang lên tiếng như tiếng thủy tinh vỡ vụn va đập vào nhau. Khi đầu của hắn dưới tác động của ba chưởng tay phải chưa kịp ngửa hết ra phía sau, thì hai ngón tay của bàn tay trái của Quân Mạc Tà đã bắn ra, mang theo kình phong rát mặt, ra tay hầu như đồng thời với tay phải, đâm thẳng vào bộ vị không kém tàn nhẫn so với tay phải. Hai hốc mắt của tên sát thủ, màu đen, màu trắng ngà, cùng màu đỏ đồng thời phụt ra. Cái này cũng chưa tính là gì, Quân Mạc Tà hạ thân hai cái đầu gối, cũng lấy tốc độ cực cao nhất chân vừa chạy vừa không ngừng thúc vào bộ hạ của hắn. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hoặc là Quân Mạc Tà này đã không thể coi là tàn nhẫn, căn bản là độc ác hành hạ đến chết. Công kích liên tiếp như vậy, tùy tiện một kích cũng đủ để mất mạng, quân đại sát thủ lại một hơi lập tức đánh ra độc chiêu vài chục lần như thế. Nguyên nhân không ngoài việc, người chặn đường trước mặt hắn dù sao cũng là một vị Ngọc Huyền cao thủ, nếu không thể một hơi đột phá, mình còn có thể nhờ vào âm dương độn mà thoát thân, nhưng mà tám gã hộ vệ phía sau mình chỉ sợ, không một người nào có thể may mắn thoát chết. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Người chết thì tốt hơn là chúng ta chết, cho nên người buộc phải chết. Quân Mạc Tà tự biết rằng mình trước mắt công lực còn thấp, cho nên cũng sẽ không hy vọng cao vời rằng một kích của mình có thể phá vỡ phòng ngự huyền khí của hắn mà giết chết hắn, cho nên công kích mới liên tiếp như mưa, một khi bắt đầu sẽ không có kết thúc. Nếu nói tên cao thủ Ngọc Huyền này bị chết có chút quá là thê thảm, cũng chỉ có thể trách hắn tu vị rất cao, không thấy sáu gã sát thủ lúc trước bị chết đều không hề thống khổ sao. Quân Mạc Tà trong lúc khai triển công kích tử vong liên tiếp, thân mình vẫn duy trì tốc độ cao vọt tới trước, không có một chút ngừng lại, mà vị sát thủ Ngọc Huyền này thân thể giống như là gắn ở trên người Quân Mạc Tà, bị hắn mang theo chạy như điên, mà trong lúc chạy thì công kích vẫn như cũ không hề dừng lại. Độc, tên này vừa rồi tưởng một mình có thể chặn đường, giờ thì thân thể hắn dưới công kích của Quân Mạc Tà đột nhiên quỷ dị lạ thường, mà tứ phân ngũ liệt, tứ chi hướng về bốn phía bay đi, còn cái đầu lâu thì phanh một tiếng, giống như là quả cầu bị người ta đá mạnh một cái, mang theo áp lực cực mạnh, xoay tròn bay lên không trung, mà thân thể còn lại cũng đã hóa thành thịt vụn. Quân Mạc Tà cùng tám gã thị vệ cấp tốc xuyên qua huyết vũ đầy trời, trong cả quá trình này, tốc độ chưa hề chậm lại một chút nào. Nhóm sát thủ đuổi theo phía sau rõ ràng chứng kiến nhân vật tự ác ma này, mạnh mẽ tạo ra trên thân thể thủ lĩnh một cái động lớn, cứ như vậy xuyên qua như một lớp giấy mỏng mà lao tới. Quân Mạc Tà thân thể vẫn đang lao đi, phía trước chuôi trường kiếm lấp lánh hàn quang vẫn đang được cắm trên người hắn, chỉ có điều theo tư thế thay đổi của hắn, tạo thành hình chữ hoành ở trên ngực hắn, trên chuôi kiếm vẫn còn năm ngón tay và nửa cái cổ tay, thậm chí gân xanh hiện ra đang nắm chặt thanh kiếm này, cho thấy chủ nhân của nó quyết tâm không giết địch không thôi. Chín người càng thêm hăng hái tinh thần, rốt cục vượt qua hiểm địa mà hướng qua ngã rẽ. Xa xa trên đường lớn, vài đạo huyền khí sặc sỡ sáng chói đang bay nhanh tới, đúng là người của quân gia tới viện trợ. Tiểu Thất, Hắc Y thủ lĩnh Lý Chí Vũ đang bay nhanh tới rồi giống như bị sét đánh, kinh ngạc đứng ở trong mưa to. Đầu lâu vừa bay lên trên trời phanh một tiếng rơi xuống đất, vừa vặn dừng lại bên chân hắn, lăn hai vòng, ngẩng mặt lên trên, trên gương mặt đã mất đi sinh mệnh lại mất cả hai mắt, khóe miệng còn đọng lại biểu tình rõ ràng là một bộ dáng dữ tợn, sắp thực hiện được nụ cười. Mà công kích như tia chớp liên hồi kia, cư nhiên lại khiến hắn không kịp thay đổi biểu tình trên mặt đã oan ức mà ra đi. Bao nhiêu năm rồi vào sinh ra tử huynh đệ sớm chiều có nhau, cứ như vậy trước mặt mình hóa thành một đống huyết nhục. Không chỉ đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí so với Lăng Trì còn muốn vỡ nát hơn. Thậm chí là muốn thu thập đầy đủ thi thể cũng là một hy vọng xa vời. Đây là cảm giác như thế nào chứ? Thủ lĩnh sát thủ Hắc Y Nhân cảm thấy trong lòng như đang rỉ máu. Vào mấy hôm trước, tiểu thất còn thổi phồng tiểu nhi tử của hắn thông minh lanh lợi như nào, thê tử của hắn hiền lành thiện lương ra sao. Hắn đang muốn trợ giúp tiểu thư báo đại thù xong sẽ rửa tay quy ẩn, không bao giờ xuất thủ nữa, chuyên tâm nhất trí cùng vợ con sống bình dân qua ngày, quốc đất, trồng hoa, đó thật sự là tiêu dao khoái hoạt. Hắn còn nhớ rõ, tiểu thất lúc nói những lời này, trên mặt, trong đôi mắt kia tràn ngập sự khát vọng không chút che giấu. Cùng với sự chán ghét đối với kiếp sống đầu đao liếm huyết. Mà mới vừa nãy, hắn còn cùng mình lên, nhận mệnh lệnh của mình, toàn lực ngăn chặn đường lui của đám thị vệ quân gia này. Mà hiện tại, hắn bị người ta giết trước mặt mình. Hơn nữa, còn chết thảm không sao kể xiết. Chính là bởi một đạo mệnh lệnh kia của mình. Ngươi là ai? Có giỏi thì để lại tên của ngươi. Lý Chí Vũ giật miếng vải đen che mặt, đứng ở dưới mưa to giống giận một tiếng, thanh âm giống như lão vượn hú trong đêm, cực kỳ thê lương. Ngươi rốt cuộc là ai? Phía chân trời tia chớp ẩn hiện khắp nơi, sấm rền liên miên vang lên không ngớt, một tiếng lại một tiếng, phảng phất như tiếng trống trên chiến trường, mạnh mẽ mà trầm trọng, áp lực mà huyết tinh. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai, có giỏi để lại tên của ngươi. Giờ phút này viện binh quân gia đã tới, cục diện đã nghịch chuyển, nếu có thể thừa dịp này đem tên thủ lĩnh kia đang đau lòng vì mất tướng tài, tâm thần đại loạn trong khoảnh khắc này mà hiểu rõ được thân phận của đối phương, tất nhiên chính là thượng sách. Lý Chí Vũ giọng căm hận nói, ta là tên gian tặc chết tiệt này, ngươi không dám lưu danh sao? Cuối cùng hắn còn kịp dừng cương trước bờ vực, không có nói ra tên họ của mình. Phía trước yên lặng, không có tiếng người trả lời, chỉ có thanh âm của đội ngũ tiếp viện quân gia từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bỏ đi. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, hắc y nữ tử kia quần áo toàn bộ đều đã ướt sũng, mái tóc dính ở bên trên hai gò má, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo lóe ra vẻ đau xót và thất vọng. Nhưng vẫn chém đinh chặt sắt truyền đạt mệnh lệnh lui quân. Lý Chí Vũ giống như trong mộng vừa tỉnh, hai người bên cạnh hắn một người xoay người ôm lấy đầu tiểu thất, người kia đỡ hắn lên, nhân tiện rời khỏi. Trong cổ họng hắn vang lên một tiếng kỳ lạ, giống như là tâm linh đột nhiên nổ tung tóe văng ra một cỗ tiếng vang cổ quái, đột nhiên tránh ra, sau đó một tay đoạt lấy đầu tiểu thất, ôm ở trong ngực mình, cuối cùng nhìn thật sâu về phía trước mấy người quân gia tiếp viện cùng với bọn quân Mạc Tà và thị vệ đang chạy nhanh. Trong ánh mắt thủ cao như núi, hận sâu như biển. Không nói một lời, xoay người rời đi. Tiểu thất, ca ca mang ngươi trở về nhà. Hai giọt nước mắt thống khổ đục ngầu lẫn vào trong mưa, vô thanh vô tức biến mất. Lui. Đám hắc y sát thủ không kịp thu thập thi thể đồng bọn, đều phi thân rời đi, lẫn vào trong màn mưa dày đặc. Một lát sau, đại đội cứu viện quân gia nhân mã vây quanh chạy tới. Nhưng nơi đây, dĩ nhiên chỉ còn lại mấy cỗ thi thể lạnh như băng. Quân Mạc Tà sau khi nguy cơ được giải trừ, thử kiểm nghiệm, thân mình trầm xuống, xoay vòng một cái, đã độn thân tới phía sau một gốc cây liễu trên phố. Một đạo kim hoàng sắc huyền khí hào quang từ xa tới gần, ngựa lớn trước sau như một phi tới, xuyên qua màn mưa dừng lại trước mặt tám gã thị vệ bị thương, hai mắt đánh giá trên dưới một lượt. Không chết ai là tốt rồi, thiếu gia đâu? Đúng là Bàng lão quản gia. Vị quản gia trước nay luôn thâm tàng bất lộ của quân phủ, cư nhiên là một vị cao thủ địa huyền đỉnh phong. Tám người đồng thời ngây người. Trước đó thiếu gia đã thoát hiểm, nhưng mà thiếu gia người này. Đi đâu vậy? Không về nhà sao? Không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lão Bàng trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đột nhiên hai hàng lông mi dần dần dựng đứng lên. Âm trầm quát hỏi. Các ngươi cư nhiên bỏ lại thiếu gia, tự mình bỏ chạy. Trong ngữ khí đã xuất hiện sát khí. Phải. Không phải, phải. Là bởi vì một vị thần bí cao thủ, hắn nói đã cứu thiếu gia ra. Mà vừa rồi khi chúng ta đang bị bao vây, cũng là hắn đã cứu chúng ta, thiếu gia còn chưa về tới nhà sao? Quân Hổ hổ thẹn vô cùng, cúi đầu thật sâu, nếu thiếu gia còn chưa an toàn, bọn họ có chết 100 lần cũng không đền tội được. Thần bí cao thủ, vị thần bí cao thủ đó là ai? Ở đâu? Lão Bàng hỏi liên tiếp ba câu, thanh âm càng ngày càng lạnh. Cứ nhiên lại tùy tiện tin theo lời người ngoài, không màng an nguy thiếu gia, chỉ lo tính mạng chính mình, vậy quân gia chúng ta dùng các ngươi làm gì? Tám người đồng loạt quỳ xuống dưới mưa, không nói lời nào, ưỡn thẳng thân hình, chuẩn bị chịu phạt. Lão Bàng thở dài một tiếng, lớn tiếng quát. Quân Hổ, năm đó lão phu thấy ngươi cơ khổ, thu ngươi vào phủ, truyền thụ võ công cho ngươi, liên tiếp nhận trọng trách, làm người khác yên lòng. Lúc này mới đem an nguy của thiếu gia đặt trong tay ngươi. hôm nay thiếu gia sinh tử không rõ, dựa theo gia quy quân gia, các ngươi đều đáng tội chết. Ngươi còn gì để nói không? Thuộc hạ không có gì để nói. Cam nguyện lĩnh tội. Quân hổ quỳ thẳng tắp, mưa rơi trên đầu hắn, lẫn máu loãng chảy xuống, trên mặt không một chút biểu tình. Kỳ thật tại giờ khắc này, hắn vốn có thể nói ra bản thân bọn hắn rời đi trước chính là, theo mệnh lệnh của thiếu gia, thậm chí lúc ấy bởi vì bọn họ không phải là mục tiêu ám sát, nếu toàn lực phá vây, có thể bọn họ sớm đã có thể thoát thân, mà vì bọn họ một lòng vì muốn hấp dẫn chú ý của đối phương, liều mạng chống cự, điều này hắn hết thảy đều không có nói tới. Thiếu gia xảy ra bất trắc, chính là do mình thất trách, điều này đã thực rõ ràng, nói gì thì nói, đều là do mình thất trách. Từ từ đã, Quân Mạc Tà cả người chật vật vô cùng, từ một đoạn tường đổ phía sau chật vật vạn phần hiện thân, chạy tới. Bàng lão, chớ trách nhầm người tốt. Nếu không phải quân hổ bọn họ liều chết lôi kéo địch nhân rời đi, ta cũng không thể nào thoát thân nha. Lại nói tiếp, quân hổ bọn họ thực sự là có công không có tội. Thật sự là thế sao? Lão Bàng sắc mặt nhất thời dịu xuống. Vừa rồi vì sao lại không nói? Đảo mắt nhìn quanh, hỏi. Vị thần bí cao thủ vừa cứu các ngươi kia, giờ sao lại không thấy? Người này đã cứu thiếu gia, đối với quân gia ta thực là có đại ân, phải hảo hảo báo đáp mới được. Thuộc hạ vừa mới nhìn thấy, hắn giống như đi phương hướng đó, chẳng qua thân pháp của hắn quá mức thần diệu, thuộc hạ cũng không dám xác định chắc chắn. Quân hổ quỳ, giơ lên một ngón tay, đúng là phương hướng Quân Mạc Tà đi tới. Người đó thật sự là tên quái nhân, làm cho ta quay cuồng đến choáng váng cả đầu óc. Quân Mạc Tà lau trán, trên mặt giống như có một chút máu bầm. Vừa rồi qua tới đây còn đá ta một cước, cứu mạng ta xong cư nhiên lại đi không từ giã, thật sự là không có lễ phép. Người này bộ dạng như thế nào? Lão Bàng trong lòng vừa chuyển vài cái ý niệm. Che mặt, thấy không rõ lắm. Quân Mạc Tà và quân hổ đồng thời trả lời. Chỉ có điều quân Mạc Tà thanh âm là chẳng hề để ý, còn quân hổ thanh âm thì tràn ngập sự cảm kích. Thật sự không thể tưởng được, sau khi nguyên soái phát uy như thế, ở trong kinh thành, cư nhiên còn có kẻ đuôi mù dám xuống tay với thiếu gia. Lão Bàng thâm trầm nói một tiếng, vung tay lên, nói. Các ngươi tám người sau khi hồi phục, trước tiên tới gặp Tam gia, báo cáo sự tình hôm nay, bất cứ chi tiết nào đều không được quên. Sau đó tất cả sự tình, cũng đều để cho Tam gia xử trí. Rõ. Tám người đồng thời đáp ứng, đứng dậy. Thiếu gia, ngài hiện tại, còn có thể tham gia gia yến hay không? Lão Bàng tiếp nhận một cái ô do thị vệ từ phía sau đưa tới, che ở trên đầu Quân Mạc Tà. Không thành vấn đề. Ta không hề bị thương. Quân Mạc Tà hào khí như mây trả lời. Trường hợp nhỏ kiểu này, ta sớm thành thói quen, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lão Bàng khóe miệng khẽ giật, lại không nói gì. Trong lòng thầm nói là thói quen, cũng có vẻ không phải là giả. Lần trước công chúa gặp chuyện, lần này chính mình gặp chuyện, quy mô quả thật không khác nhau lắm. Lần trước dính một thương đã không đi lại được, mà hiện tại còn có thể chạy nhảy, tự nhiên là chuyện nhỏ. Vậy mời thiếu gia về phủ trước. Nguyên soái cùng quản lão gia chờ đã lâu rồi. Lão Bàng nói, chờ một chút, ta còn muốn quay lại xem cỗ kiệu của ta, nơi đó còn có chút đồ. Quân Mạc Tà cầm ô che mưa, xoay người quay lại đi tới. Cỗ kiệu trước bị ám khí đánh, sau đó bị hỏa thiêu, lại bị mưa thấm, cơ hồ thành một mảnh bụi bẩn rồi, còn có thể còn lại cái gì chứ? Lão Bàng trong lòng buồn bực, nhưng vì an toàn, cho nên vẫn đi theo tới. Chỉ thấy Quân Mạc Tà giống như ruồi bọ, lượn lờ tìm quanh vài cái thi thể xung quanh cỗ kiệu, cư nhiên thật sự từ trên mặt đất nhặt lên vài món đồ, sau đó lật trái, lật phải, vòng trở lại, cầm ô tới trước mặt Bàng lão, nói. Được rồi, đi thôi. Ta vừa mới không tin ngươi nhặt lên vài cái ám khí kia là đồ vật của ngươi. Lão Bàng cũng là địa huyền thực lực, mắt sáng như đuốc, há có thể không nhìn ra được Quân Mạc Tà nhặt lên là cái gì? Trong lòng oán thầm một tiếng, mạo hiểm mưa to đi nhặt ám khí của địch nhân. Loại ám khí này là mặt hàng cực kỳ bình thường. Theo lẽ thường mà nói, căn bản là không có manh mối gì. Vị thiếu gia này lại thật sự tự cho mình là thông minh. Hắn lại không có phát hiện. Khi Quân Mạc Tà đi tới bức tường gần đấy, ánh mắt lén lóe một cái, sau đó khóe miệng lộ ra một tia ý cười, quả nhiên là thế. Tuy rằng mưa to tầm tã, tuy rằng cuồng phong gào thét, nhưng sau khi một người chờ đợi đã lâu vừa mới rời đi, tất sẽ có dấu vết lưu lại, chỉ là người tìm tòi có phát hiện ra hay không mà thôi. Giống như trong này, một dải lụa còn đang phiêu tán mùi hương trong gió. Tuy rằng nó nhạt đến mức khó có thể ngửi được, nhưng với cái mũi của quân đại sát thủ này, sau khi được Hồng Quân Tháp cường hóa mà nói, cho dù có nhạt đi một chút nữa, cũng vẫn có thể ngửi được. Quả thật là hương vị rất quen thuộc, còn có một tiếng bỏ đi kia, cũng là âm thanh rất thú vị, mấy cái này đã là rất đủ rồi. Quân Mạc Tà có chút đáng khinh cười cười. Thời điểm Quân Mạc Tà về nhà, quân lão gia tử đang đứng chờ tại đại sảnh, cặp mắt ở trên người cháu trai mình nhìn tới nhìn lui, phát hiện không có việc gì, mới cau mày khiển trách. Người chừng nào mới có thể làm ta yên tâm? Còn không mau đi thay quần áo. Quân Mạc Tà khúm núm, nhanh như chớp rời đi. Kỳ thật Quân Tam thiếu trong lòng cũng có chút oán thầm, ra ra à, lần này ý đồ của bọn sát thủ lại không có vẻ gì quan hệ đến cháu mà, căn nguyên của nó thật sự là do việc làm của ngài lúc trước dẫn đến, chẳng qua việc này cũng không phải một hai câu là nói rõ được, cháu trở lại rồi tính. Đợi khi thay xong quần áo đi tới tiền thính, rượu và thức ăn đã liên tiếp bắt đầu bê lên. Quân Vô Ý vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, trên đùi lót một tấm thảm mỏng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Mạc Tà, thấp giọng nói. Không biết là cao thủ nào, có thể giết người lưu loát như vậy. Mạc Tà, Tam Thúc ta thực sự rất tò mò. Lai lịch vị cao thủ thần bí kia, cháu nói xem Tam Thúc có biết hắn hay không? Ách, Tam Thúc, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, người tài ba dị sĩ nhiều vô kể, cái này. Quân Mạc Tà cợt nhả. Dừng, ta không thảo luận cái này với cháu. Quân Vô Ý trừng mắt, ngắt lời ba hoa của hắn. Lần này những người đó, trong lòng cháu có nắm rõ không? Quả thật có chút phương hướng rồi. Nên có tầm ba phần nắm chắc. Quân Mạc Tà nháy mắt. Cần thúc phái người giúp không? Quân Vô Ý thần sắc lập tức lạnh lùng. Những tên này cư nhiên dám ám sát Quân Mạc Tà, đã khiến cho Quân Tam gia nổi lên sát khí khủng bố. Thời cơ chưa đến thúc à? Quân Mạc Tà cười hắc hắc. Bọn họ tạo đồ vật cho cháu còn chưa đưa tới, chờ nó tới rồi xử lý cũng không muộn. Hiện tại không nên đả thảo kinh xà. Cháu nói là, phê thủ nỗ theo lời cháu nói lúc trước. Quân Vô Ý nhãn tỉnh sáng lên. Tam Thúc thực là nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Quân Mạc Tà vỗ mông ngựa một trận. Quân Vô Ý giờ khóc giờ cười. Người quản gia đâu ạ? Quân Mạc Tà tò mò hỏi. Hôm nay không phải vì bọn họ tẩy trần sao? Sao lại không thấy bóng dáng bọn họ đâu cả? Bọn họ giờ này đang ở trong tiểu viện của đại tẩu cháu. Thanh Hàn nàng giống như đang cáu kỉnh. Quân Vô Ý hàm xúc cười. Dù sao cũng là việc nhà của quản gia, chúng ta chờ một chút cũng không sao. Lúc hắn nói xong câu cuối cùng, Quân Mạc Tà đã quay đầu lại, ngoài cửa trong làn mưa gió đầy trời, mấy cái bóng người chậm rãi đi tới. Nhắc Tào Tháo đến. Đúng là đoàn người quản gia. Quản gia lần này đi đến dự tiệc tổng cộng có 5 người, đại tẩu quản Thanh Hàn mặt lạnh như băng, đi ở cuối cùng, mà vị đi đầu tiên là một trung niên hơn 40 tuổi, sắc mặt gầy, dáng người xương dài, quần áo thanh bào, nhẹ nhàng đi tới, dù mưa to đầy trời nhưng cũng giống như không hề chạm tới hắn một chút nào. Đúng là quản gia đương đại gia chủ quản Đông Lưu, cũng là cha của quản Thanh Hàn. Phía sau lưng hắn là một lão đầu dáng khôi ngô dị thường, râu tóc hoa râm, cũng lưng hùm vai gấu, mắt báo, giống như nửa cái tháp sắt, song nhãn khép mở thần quang lóe ra bốn phía, đi đường mạnh mẽ sinh uy, đúng là quản gia đệ nhất cao thủ quản Như Sơn. Phía sau quản Như Sơn là hai thiếu niên, thân thể như ngọc, mặt ngọc môi đỏ, anh tuấn tiêu sái, thần thái phiêu giật, chính là một anh một em của quản Thanh Hàn. Đại công tử quản Thanh Ba và nhị công tử quản Thanh Nguyệt. Nhìn xem người ta sinh con thế kia, đại tẩu phong thái yểu điệu, thanh lệ động lòng người, mà một huynh một đệ kia cũng là mỹ thiếu niên nho nhã phong lưu. Đây đúng là gen di truyền của quản gia, thật đúng là không tồi đi. Quân Mạc Tà ác ý nghĩ tới. Hai tên này không biết có phải gay không? Quản huynh. Quân Vô Ý an tạo trên xe lăn, mỉm cười ôm quyền hành lễ, duỗi tay mời khách. Quân huynh xin đừng khách khí. Quản Đông Lưu sang sảng cười. Ôm quyền đáp lễ, nói xong liền lệnh hai con trai tiến đến bái kiến Quân Vô Ý. Vị này chính là Quân Tam công tử sao? Quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Quân Tam đệ, quân gia có người kế tục, quả nhiên là thật đáng mừng. Quản Đông Lưu nhìn thấy Quân Mạc Tà đứng một bên, cười ha hả, rất là thân thiết. Quả nhiên không hổ là gia chủ một nhà, cư nhiên có thể làm cho lời dối trá khách khách khí khí nói trở thành chân thành thân thiết tự nhiên như thế, thật sự rất cao tay. Quân Tam thiếu lúc này trong chớp mắt đưa ra nhận xét về vị gia chủ quản gia, mà miễn cưỡng có quan hệ thông gia này. Mà ở giờ khắc này, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy rõ ràng được, một ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tà đầu tiên là phẫn nộ, sau đó cũng hiện lên vẻ kinh sợ và kinh ngạc, giống như Quân Mạc Tà không nên xuất hiện lúc này, tuy rằng ánh mắt quái dị kia, trong khoảnh khắc liền biến mất, hoặc là ở đây cơ hồ sẽ không có người nào chú ý tới, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm ứng mẫn tuệ của quân đại sát thủ được. Quân Mạc Tà không khỏi trong lòng vừa động. Đây là nguyên nhân gì, hắn cùng mình có liên quan gì cơ chứ? Lục soát trí nhớ của mình vài lần, hắn xác định vô luận là mình, hay là Mạc Tà trước kia, hai người đều chưa từng tiếp xúc, thậm chí trước kia, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua, như vậy, vị quản nhị công tử này tại sao lại khiếp sợ? Có cái gì ngoài ý muốn sao? Quân Mạc Tà trong đầu hàng ngàn câu hỏi, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt như không, tiến lên cười ha hả rồi thi lễ, liền cùng quản Thanh Ba, quản Thanh Nguyệt chào hỏi, hai người này thủy chung là thân huynh đệ của đại tẩu.

cho nên Quản Thanh Nguyệt có tham dự vào chuyện này hay không? Quân Mạc Tà suy đoán chắc chắn là có. Nếu không hắn nhìn thấy mình bình yên vô sự sẽ không thể có bộ dạng bối rối như thế. Đê km nó, chúng ta hảo ý thân thích tiếp đãi các ngươi, tiểu tử ngươi cư nhiên cùng một con điếm tính kế lão tử. Nhưng lúc này không phải thời điểm phát tác, từ một loạt phản ứng của Quản Thanh Ba cho thấy, việc này hẳn là do Quản Thanh Nguyệt tự mình hành động, cùng quản gia không có quan hệ gì, thậm chí Quản Đông Lưu, Quản Thanh Ba hai cha con họ hoàn toàn chẳng biết việc này, nếu không lúc này sao dám tới dự tiệc. Người trẻ tuổi chính là dễ xúc động. Chỉ cần mỹ nữ năn nỉ hắn làm việc gì đó, tự nhiên là một lời đáp ứng, còn quản cái gì thân thích hay không thân thích. Hậu quả lại nghiêm trọng hơn rất nhiều, lão tử mà có cái gì bất chắc, ngươi cho rằng chỉ bằng vào quản gia của ngươi là có thể ứng phó được sao? Người ngu xuẩn quả đúng là không biết sợ. Quân Mạc Tà trong lòng thở dài. Tuy nói trước mắt không phải là thời cơ tốt nhất để trả thù, ta cũng không thể để cho ngươi thoải mái như thế được. Nguyệt Nhi không phải tình nhân trong mộng của ngươi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Khá khen cho bảo bối Nguyệt Nhi của ngươi. Mụ nội nó, ta không tin không thể làm cho ngươi tức đến chết. Thì ra Quản Nhị Thiếu ở Linh Vụ Hồ còn có người quen, thất kính thất kính. Địa phương Linh Vụ Hồ kia, ta còn là khách quen đó. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm thấp giọng nói. Lại nói, người quen của ta ở Linh Vụ Hồ có thể còn nhiều hơn so với Quản Nhị Thiếu ngươi đó. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Quân Tam Thiếu chính là thổ địa ở Thiên Hương Thành, tự nhiên quen thuộc hơn so với ta rồi. Quản Thanh Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Tất nhiên, rất nhiều thanh quan nhân ở đó đều là ca ca ta bao đó nha. Quân Mạc Tà một bộ dáng đắc ý rào rạt, thần tình dâm loạn, nhỏ giọng khoe ra nói. Tỷ như nói, vị Nguyệt Nhi cô nương ở Nghê Thường Các tại Linh Vụ Hồ kia, hắc hắc, đều nói nàng là đệ nhất tiểu mỹ nhân Linh Vụ Hồ, nhưng bổn thiếu gia chính là vị ân khách đầu tiên của nàng. Quản Thanh Ba nhất thời thầm nghĩ trong lòng không hay rồi. Hắn lúc trước cùng đệ đệ đi tới Linh Vụ Hồ, sao có thể không biết nữ nhân mà đệ đệ mình thích cũng gọi là Nguyệt Nhi? Chẳng lẽ hai người này chính là một người? Quản Thanh Nguyệt sắc mặt nhất thời lập tức trở lên tái mét, hai mắt giống như đao phong nhìn Quân Mạc Tà, trong cổ họng cô một tiếng, chậm rãi nói. Thật sao? Tam Thiếu không phải đang thổi ra bò sao? Vị Nguyệt Nhi tiểu thư kia chính là thanh quan nhân, như thế nào lại không biết tự trọng vậy chứ? Sao? Ngươi còn không tin à? Một nữ tử phong trần mà thôi, ở đó buôn hương bán phấn thì có cái gì mà tự trọng? Ta còn có chứng cơ đó. Quân Mạc Tà đắc ý khoa trương, tới gần một chút, cười tà nói. Nói cho ngươi biết, vị Nguyệt Nhi cô nương này trên vú có ba nốt ruồi đỏ song song, thật sự là kiều diễm mê người. Hắc hắc, vào buổi tối, da thịt trắng noãn, vòng eo mềm mại, đôi môi nóng bỏng kia, còn có trước ngực kia. Thật sự là rất phong tao, đã nghiền chật chật, ta từng cùng nàng chiến miên vài ngày trên giường, vốn muốn cho nàng thêm ít bạc, chẳng qua nàng đối với ta đã yêu thương thắm thiết, kiên trì nói mình không phải bán thân, đành phải theo nàng. Quân Mạc Tà bày ra đúng một bộ dáng sắc lang, trong hai mắt lộ vẻ hoài niệm, nước miếng cơ hồ sắp chảy cả ra, đôi tay còn trên không trung không ngừng phủ động, giống như đang vuốt ve da thịt mềm mại của vị Nguyệt Nhi cô nương kia. Đủ rồi. Quản Thanh Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy, hai mắt đỏ lừ, bất cộng đái thiên nhìn Quân Mạc Tà, lớn tiếng mắng to. Quân Mạc Tà, tên hỗn đản, quân hỗn trướng, đồ cực kỳ vô sỉ. Quân Mạc Tà nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chân tay luống cuống lui ra sau một chút. Một tiếng hét lớn bất thình lình như vậy, trực tiếp chấn kinh toàn trường. Quân gia cùng quản gia trên danh nghĩa là quan hệ thông gia, đó là quan hệ thật thân thích, hôm nay thông gia đến đây, quân Chiến Thiên lão gia tử tự nhiên là đích thân tham dự, gia chủ hai nhà đều đang ở đây, Quản Đông Lưu đang kính cẩn cùng quân lão gia tử nói gì đó, quân lão gia tử vuốt râu mỉm cười, đúng là một bộ dáng lão hoài an lòng. Quản Như Sơn cùng quân Vô Ý hai người ngồi một bên mỉm cười, thỉnh thoảng lại thêm vào một hai câu, tạo ra một trận cười vui, đúng là rất vui vẻ hòa thuận. Nào biết được ở phía sau bọn họ, quản gia Nhị công tử lại đột nhiên ở nơi nghiêm túc dị thường này nổi giận. Hơn nữa lại còn đối với vị thiếu chủ duy nhất của quân gia chửi ầm lên, thanh âm cực kỳ mãnh liệt, phản ứng nóng nảy, lộ ra lửa giận vạn trượng, giống như cùng Quân Mạc Tà có thù giết cha, hay là mối hận cướp vợ, có thể nào không khiến cho hai nhà bọn họ kinh ngạc khó hiểu chứ? Vị quản Nhị công tử này hét lớn một tiếng, cư nhiên tạo ra hiệu quả mà cho dù là thần huyền cao thủ, cũng không cách nào làm được. Quân lão gia tử, quân Vô Ý, Quản Đông Lưu, Quản Như Sơn, Quản Thanh Hàn, lão bàng đang đứng hầu bên cạnh, còn có bọn hạ nhân quân gia đang tới lui bận rộn trong đại sảnh, đồng thời giật mình. Không nói tới phản ứng của bọn hạ nhân, chỉ nói quân lão gia tử cùng quân Vô Ý hai người này, chính là từ trong Thi Sơn huyết hải chém giết trải qua, trường hợp gì bọn họ còn chưa thấy chứ. Hôm nay cư nhiên lại bị tiểu nhi này hét lớn một tiếng làm giật mình, đây là việc trước giờ chưa từng có. Quản gia Nhị thiếu gia đời này có thể hét lớn một tiếng kinh thế hãi tục như vậy, cũng đủ để hà hê trong đời rồi. Quản Thanh Nguyệt cả người run rẩy, hai mắt phun lửa, bất cộng đái thiên nhìn Quân Mạc Tà, trên người không ngờ thản nhiên bộc phát ra sát khí mãnh liệt, tay phải là một động tác cực kỳ thong thả, run rẩy co lại, ba một tiếng nắm lấy chuôi kiếm ở bên hông. Nghiệp trướng, ngươi điên rồi sao? Quản Đông Lưu rốt cục phục hồi tinh thần, lớn tiếng quát to. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, tự mình đều biết hai con trai hắn bình thường làm việc luôn luôn ổn trọng, vì sao hôm nay cư nhiên ở Quân gia đột nhiên thất thố? Cho dù là trời sụp xuống, cũng không thể ở Quân gia mà đối với độc đinh Quân Mạc Tà của Quân gia, mà động thủ này không phải muốn tìm chết sao? Quản Đông Lưu lại không biết được, lời nói của Quân Mạc Tà đối với Quản Thanh Nguyệt đã đả kích hắn lớn đến mức nào. Quản Thanh Nguyệt quen biết Nguyệt Nhi từ 3 năm trước, hơn nữa nhất kiến trung tình. Nhưng Nguyệt Nhi đối với hắn lại thủy chung giữ một khoảng cách nhất định, không xa không gần, Quản Thanh Nguyệt một lòng say mê theo đuổi, dùng mọi biện pháp, cả người cơ hồ vì thế muốn phát điên, đối với Quản Thanh Nguyệt mà nói, Nguyệt Nhi chính là toàn bộ cuộc sống của hắn, chính là nữ thần trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào dám khinh nhờn Nguyệt Nhi. Dù là một câu, cũng không được. Nhưng có một ngày, Quản Thanh Nguyệt nhận được một chiếc khăn tay từ Nguyệt Nhi, trên đó có thêu hai chữ, trân trọng. Từ sau lúc đó, Nguyệt Nhi từ trong thế giới của hắn trực tiếp biến mất như không khí bốc hơi. Quản Thanh Nguyệt lập tức trở nên chán nản, thẳng đến trước đây mới khôi phục được một chút. Lần này đến Thiên Hương Thành, trên đường lại ngoài ý muốn nhận được tin tức đệ nhất mỹ nhân ở Linh Vụ Hồ. Trong Thiên Hương Thành, càng nghĩ càng thấy giống người trong mộng của mình. Sau khi tới Thiên Hương Thành, lập tức tới gặp. Quả nhiên chính là Nguyệt Nhi, cái này đúng là không còn gì vui mừng hơn. Mà Nguyệt Nhi sau khi nghe được tin Quản Thanh Hàn chính là đang hộ tống phụ thân đến Quân gia, vẻ mặt thống khổ nói cho Quản Thanh Nguyệt, Quân gia tam công tử Quân Mạc Tà thường xuyên đến gây phiền toái cho nàng, không thể nhịn được nữa, bởi vậy muốn cho Quân Mạc Tà một chút giáo huấn. Quản Thanh Nguyệt căn bản không hề suy nghĩ gì, tự nhiên là đáp ứng ngay. Lần này tiết lộ hành tung Quân Mạc Tà cho Nguyệt Nhi, trong lòng đang vui sướng vô cùng. Ta rốt cục cũng giúp được Nguyệt Nhi một việc. Nhưng lại thấy Quân Mạc Tà đột nhiên trở về yên ổn không việc gì, nhất thời trong lòng lo lắng, vô cùng quan tâm Nguyệt Nhi đến tột cùng ra sao. Nguyệt Nhi chính là đi đối phó Quân Mạc Tà, nhưng hiện tại Quân Mạc Tà không có việc gì, chẳng phải nói lên rằng Nguyệt Nhi hành động không thuận lợi. Nàng hiện tại thế nào? Có thể chịu ủy khuất hay bị thương hay không? Nghĩ đến đây, Quản Thanh Nguyệt đối với Quân Mạc Tà tự nhiên không có chút hòa nhã, phẫn hận, còn có chút không đúng. Dù sao, mình đem hành tung Quân Mạc Tà tiết lộ ra, hôm nay hắn lại ở trước mặt, sao có thể không chột dạ? Nhưng Quản Thanh Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, Quân Mạc Tà lập tức cùng huynh đệ hai người bọn mình nhất kiến như cố, cư nhiên lại kể về chuyện tình yêu của hắn, đàm luận thì thôi, cư nhiên hắn lại nói đến một cái tên, chính là Nguyệt Nhi. Hơn nữa lại còn cực kỳ đắc ý, mà nói hắn chính là nam nhân đầu tiên của Nguyệt Nhi. Điều này đối với một nam nhân mà nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Huống chi, còn là một nữ thần mà mình chưa từng vinh hạnh được cầm tay, cũng đã bị người khác. Mà phẫn nộ nhất chính là, người này còn không biết quý trọng, còn chẳng biết xấu hổ đem điều bí mật của chính nữ nhân của mình khoe ra. Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Quản Thanh Nguyệt lập tức đến lồng ngực cơ hồ muốn vỡ ra. Vô cùng nhục nhã. Đối với lời nói của Quân Mạc Tà, Quản Thanh Nguyệt thật sự không muốn tin, nhưng mà Quân Mạc Tà nói thật sự sống động linh hoạt. Hiện tại, thậm chí hắn còn nói rõ ràng trên bộ vị mẫn cảm kia, của Nguyệt Nhi có 3 nốt ruồi đỏ, chuyện này thực sự làm cho Quản Thanh Nguyệt hoàn toàn suy sụp. Quản Thanh Nguyệt đối với lời nói của phụ thân coi như điếc, hồng hộc thở phì phì, vươn tay trái, run rẩy chỉ vào Quân Mạc Tà. Môi run run, tức đến độ nói không lên lời. Quân Mạc Tà, ngươi, giỏi lắm, ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt cư nhiên lại có nước mắt chậm rãi chảy ra. Đó là một loại cảm giác khó có thể phai mờ theo thời gian. Là tuyệt vọng, thống khổ tê tâm liệt phế cùng với sự sỉ nhục không thể rửa sạch, là cả ba cái này hợp lại. Quân Mạc Tà trong lòng chấn động. Tên tiểu tử ngốc này, cư nhiên đúng là động chân tình với Nguyệt Nhi kia. Không khí trong đại sảnh lúc này, từ một câu nói của Quản Thanh Nguyệt, nhất thời từ cuối thu biến thành nghiêm đông. Quân Chiến Thiên, Quân Vô Ý hai người sắc mặt tức thì trở nên âm trầm. Sát khí trong phòng lập tức như sóng nước dâng trào. Mạnh mẽ xuất hiện. Đang ở trong Quân gia, lại trước mặt Quân Lão Gia Tử và Quân Vô Ý, nói ra ý muốn giết chết Quân Mạc Tà, hậu nhân duy nhất đời thứ ba của Quân gia. Chuyện này nếu nói ra, tin tưởng rằng cả Thiên Hương Thành này ai cũng sẽ cho là chuyện cười. Mà hiện tại, chuyện đáng cười này cư nhiên rõ ràng chân thực xảy ra trước mắt. Hiện tại ai mà không biết, Quân Mạc Tà chính là nghịch lân lớn nhất của Quân gia. Quản Đông Lưu, Quản Như Sơn, Quản Thanh Ba, thậm chí Quản Thanh Hàn, bốn người sắc mặt lập tức thay đổi. Trắng bệch. Súc sinh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quản Đông Lưu rốt cục không thể ngồi im được nữa, nhanh chóng đứng dậy, tàn nhẫn tát một cát trên mặt con trai. Còn không mau xin lỗi quân tam công tử. Con sẽ không xin lỗi hắn. Con cũng không có nói bậy. Quản Thanh Nguyệt thẳng thắn cự tuyệt, hung hăng nhìn quân Mạc Tà. Khóe miệng hắn khẽ rỉ ra một đạo máu tươi, hắn cũng không thèm lau. Quân Mạc Tà, ta lấy danh nghĩa nam nhân, hướng ngươi đưa ra quyết đấu. Quyết đấu? Vì cái gì? Quân Tam thiếu tự hồ rất mơ hồ, thậm chí còn hoang mang cười nói. Quản nhị thiếu, ta không nhớ là ta đắc tội ngươi cái gì. Hôm nay chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người là quan hệ thông gia. Các ngươi tới Thiên Hương Thành ăn ở quân gia, uống ở quân gia, ở cũng ở quân gia ta. Chúng ta hết mọi thứ đều đã chiêu đãi, hôm nay nhị công tử lại ở chỗ đông người này mắng ta. Còn muốn cùng ta quyết đấu. Càng nói rõ ý tứ muốn giết ta. Xin hỏi đây là đạo lý gì? Ngươi, không cần biết lý do gì. Sao? Ngươi không dám sao? Nếu ngươi là một tên nam nhân thì thống khoái tiếp nhận đi. Quản Thanh Nguyệt liếc hai mắt nhìn quân Mạc Tà, khiêu khích nói. Hỗn trướng! Ngươi không nghe lời lão phu sao? Quản Đông Lưu hét lớn một tiếng, lại tiếp tục tát một cái thật mạnh. Trong lòng vừa tức vừa lo, hôm nay việc này nếu mà xử lý không tốt. Cho dù quân gia có nể mặt thông gia mà để bọn họ rời đi, nhưng Quản Thanh Nguyệt tất nhiên khó mà thoát chết. Cho dù quân gia vì thế mà trở mặt đối phó quản gia, đó cũng là chuyện có tình có lý. Quân Mạc Tà kia là ai? Chính là độc đinh của quân gia. Cứ như lời lão nhị vừa nói, không thể nghi ngờ là đã động sát tâm đối với quân Mạc Tà. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu có kẻ đối với con trai mình mà có ý muốn như vậy, quyết không hai lời, trực tiếp ra tay đánh chết. Người cùng tâm, quân lão gia tử sẽ lựa chọn như thế nào? Quản Thanh Nguyệt vẫn hung hăng như trước trừng mắt nhìn quân Mạc Tà, vẻ mặt quật cường, hai mắt không chớp, đối với cái tát của phụ thân hoàn toàn không có ý tránh né. Quản Đông Lưu tay đến giữa không trung, mắt thấy sắp đánh tới mặt Quản Thanh Nguyệt. Đột nhiên bị một người gắt gao nắm lấy cổ tay mình, quay đầu lại nhìn, đúng là quân Vô Ý. Quân Vô Ý ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Quản huynh, ta thấy lệnh lang nói chuyện, tất có duyên cớ bên trong. Việc này đến tột cùng có nguyên nhân gì, còn phải điều tra rõ ràng mới được. Mạc Tà xưa nay quần áo lụa là, hoặc là hắn trong lúc vô tình đắc tội quản nhị công tử mà không biết, lại nói, điều này chỉ là cãi vã của bọn tiểu bối thôi. Ta thấy trưởng bối chúng ta nếu tùy tiện nhúng tay, mạnh mẽ áp chế, cự kỳ không ổn, chẳng may hai nhà chúng ta vì vậy mà xảy ra hiểu lầm. Như vậy, thật sự không tốt đâu. Quân Vô Ý mỉm cười, biểu tình trên mặt rất ấm áp, nhưng Quản Đông Lưu trong lòng lại chấn động. Quân Vô Ý lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng trong đó ẩn chứa ý áp bức, không cần nói cũng tự thấy rõ ràng. Giống như một tòa đại sơn trầm trọng, thản nhiên đặt trên đầu Quản Đông Lưu, nếu mà không ứng phó tốt chuyện này, sẽ ầm ầm áp chế. Hoặc là trực tiếp đem mọi người quản gia ở đây đều cùng ép thành bánh thịt không chừng. Tam thúc xin hãy bất giận. Để cháu hỏi một câu. Quản Thanh Hàn lẳng lặng khom người, đi tới trước mặt Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Đang nói chuyện vui vẻ vì sao đệ lại đột nhiên làm cản như thế? Nếu là Mạc Tà ăn nói không đúng, đệ cứ mạnh dạn nói ra, tỷ tỷ sẽ làm chủ cho ngươi. Nàng chỉ thấy ba tên thiếu niên này cúi đầu cùng một chỗ, thấp giọng đàm tiếu, mà trên mặt mỗi người đều rất hèn hạ. Có thể thấy được là bọn họ đàm luận chuyện chẳng tốt đẹp gì, vì vậy lẳng lặng đi qua một bên ngồi. Nào đoán được trong khoảnh khắc lại đột biến như vậy. Chẳng qua, Quản Thanh Nguyệt Thủy Chung vẫn là thân đệ đệ của mình, nàng cũng tin tưởng rằng đệ đệ luôn luôn nhu thuận như vậy, quyết không thể nào vô cớ sinh sự. Tất nhiên là quân đại thiếu gia khiêu khích trước, đệ đệ bất đắc dĩ, không thể nhịn được nữa mới làm ra hành động kinh người như vậy. Ta, Quản Thanh Nguyệt ta nửa ngày, lại cũng không nói ra điều gì. Vẻ mặt phẫn nộ, còn có quẫn bách. Thật sự là không thể mở miệng, và lại bất luận Nguyệt Nhi thân phận vốn là gì, nhưng, thân phận bên ngoài của nàng, cũng chỉ là một hồng bài cô nương ở Nghê Thường Các tại Linh Vụ Hồ mà thôi. Nói cho rõ ràng một chút chính là một con điếm. Cho dù là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân cũng vậy mà thôi. Điếm thủy chung vẫn là điếm. Nếu để cho tỷ tỷ luôn luôn thanh liệt, và phụ thân biết rằng mình cư nhiên vì một con điếm, mà cùng quân gia tam thiếu quyết đấu, không biết có thể sẽ phát điên hay không. Vô luận vừa rồi quân Mạc Tà chửi bới, nói xấu Nguyệt Nhi như thế nào, mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể nói quân Mạc Tà chẳng biết ý tứ, nhưng cũng quyết không xuất ngôn bảo vệ cho một con điếm. Mà trên thực tế, Quản Thanh Nguyệt tuy rằng sớm ở quê nhà nhận biết Nguyệt Nhi, hơn nữa lại gặp lại ở Thiên Hương Thành, kỳ thực hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm vị Nguyệt Nhi cô nương này, đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Nhưng bất kể thế nào, nữ tử này cũng là người Quản Thanh Nguyệt nhận định là nữ thần trong lòng mình. Điều này Quản Thanh Nguyệt rất kiên quyết, cho dù bất kể kẻ nào khinh nhờn nữ thần của mình, hắn cũng muốn thể sống chết bảo vệ. Quản nhị công tử, xin nói cho rõ, ta rất muốn biết, ta rốt cuộc đắc tội ngươi ở điểm nào. Nếu quả thực là tiểu đệ đây đắc tội nhị công tử, tiểu đệ nguyện ý bồi tội. Xin nhị công tử cứ việc nói rõ. Quân Mạc Tà vẻ mặt buồn bực lại thành khẩn, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nói chuyện với đệ đó, quản thanh hàn mày liễu nhíu lại, người ta quân đại thiếu gia quần áo lụa là thái độ có thể nói là rất đứng đắn. Lại nhìn đệ đệ mình trong lòng không khỏi có chút bi ai, chẳng lẽ đệ đệ mình ngay cả quân Mạc Tà hoàn khố như vậy cũng không bằng sao? Việc này hay là để cho ta nói rõ đi. Quản thanh ba bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện, khó xử nhìn đệ đệ. Hắn biết, chuyện này đã phát triển tới tình trạng rất nghiêm trọng, nếu mà không giải thích rõ ràng, đối với quản gia chỉ sợ sẽ là một cái tai nạn thật lớn. Vì thế, theo lời kể của quản thanh ba liền đem chuyện quản thanh Nguyệt cùng Nguyệt Nhi trình bày vô cùng uyển chuyển. Đau khổ, hơn nữa còn là một đôi sinh tử yêu nhau không rời, bởi vì một vài nhân tố không thể kháng cự này nọ làm cho hai người phải xa nhau. Sau đó Nguyệt Nhi chẳng biết như thế nào, lưu lạc tới Thiên Hương Thành. Là một người, ách tạm thời là một cô nương hát rong trong thanh lâu. Mà vào lúc này, quản thanh Nguyệt lại tới Thiên Hương Thành, dưới cơ duyên xảo hợp, hai người gặp nhau, mà càng xảo hợp chính là, quân Mạc Tà cư nhiên là khách nhân của vị cô nương này. Quản thanh ba dù nói tương đối hàm xúc, hơn nữa còn miêu tả chuyện cũng khiến người khác đồng tình, miêu tả lại cảm tình của hai người cũng đủ cảm động lòng người. Nhưng dù là như thế, quản Đông Lưu cũng đã bị tức giận rồi. Hai mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ sắp ngất. Hắn vốn không rõ ràng chuyện này lắm. Nhưng vừa nghe quản thanh ba nói như vậy, liền đoán được ra ngay. Nguyên do việc này là hai tên quần áo lụa là, còn là thông gia, trước mặt mọi người vì một con điếm lại trở mặt động thủ. Việc này quả thật đúng là thiên đại chê cười. Mọi người tất cả đều oán thầm không thôi, nhìn về phía quản thanh Nguyệt, ánh mặt đều cùng mang theo vài phần vẻ khinh thường. Thông minh như vậy, lại vì một thanh lâu nữ tử ai cũng có thể làm chồng, cư nhiên ở quân gia không kiêng nể gì cùng người thừa kế quân gia tranh giành tình nhân. Vị quản nhị thiếu gia này thật đúng là đồ ngốc. Trong không gian còn có tiếng than khẽ không phải là của gia chủ quản gia quản Đông Lưu, mà là quản gia trưởng nữ quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn xưa nay khinh thường tiểu thúc quân Mạc Tà là dạng quần áo lụa là, nhưng mà hôm nay, đệ đệ luôn luôn nhu thuận của mình, không ngờ cũng là loại người như vậy. Quản Thanh Hàn như thế nào cũng không thể tưởng được mình xung phong đảm nhận việc tra hỏi, cuối cùng lại là một việc xấu xa như vậy. Nhất thời, nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn quản Thanh Nguyệt. Rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn quân Mạc Tà, dứt khoát lùi ra một bên. Quân Mạc Tà có chút ủy khuất. Đệ đệ ngươi gây ra chuyện, ngươi trừng mắt với lão tử làm gì? Ngươi còn không biết đệ đệ ngươi là một trong những thủ phạm vừa mới ám sát lão tử đấy. Lão tử mới là chân chính ủy khuất này. Tên xúc sinh này, quả thực là làm ta giận chết mà. Quản Đông Lưu tức giận gào lên. Tiếng nói làm rung động cả đại sảnh. Vì một cái nữ tử như vậy, ngươi cư nhiên không quản chúng ta quản gia thông gia. Cùng tiểu thúc của tỷ tỷ ngươi muốn quyết đấu sinh tử. Quản Đông Lưu tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Đồ bất hiếu, ta thật không ngờ, ngươi làm quản gia ta mất hết mặt mũi. Quản Thanh Nguyệt thấy phụ thân tức giận như thế, có chút hối hận, cũng có chút sợ hãi, nhưng trên miệng vẫn không nhận thua, kiên trì phản bác nói: "Nguyệt Nhi là người con yêu tha thiết, Nguyệt Nhi nàng không phải là nữ tử phàm tục, lại nói, tiểu tử này cũng không phải là tiểu thúc của tỷ tỷ con." Chúng ta lần này đến chính là thay tỷ tỷ từ hôn, chỉ cần từ hôn rồi, hắn cùng quản gia chúng ta không có quan hệ gì. Xúc sinh, người im miệng cho ta. Quản Đông Lưu quá sợ hãi, vội vàng quát bảo ngưng lại, đáng tiếc lời nói đã tuôn ra muốn thu hồi cũng là muộn rồi. Quản Thanh Hàn kinh hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt không tin nhìn phụ thân mình, đột nhiên trên mặt trắng bệch, môi đỏ run rẩy, nhưng một câu cũng không nói được. Quân lão gia tử cùng quân vô ý mặt trầm như nước, thậm chí lập tức quân Mạc Tà cũng là chấn động. Trong đại sảnh, lập tức trở lên cực kỳ yên tĩnh. Lão phu có chút say rồi, xin lỗi không tiếp được. Quân lão gia tử đứng lên, lạnh lùng nói. Lời này có chút quái dị, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, một miếng còn chưa ăn, một chén rượu cũng chưa uống, quân lão gia tử cư nhiên đã nói mình say. Quản Đông Lưu cười theo, mồ hôi chảy xuống hai má hắn, nói. Ngài xin cứ tự nhiên, ách, xin hãy bảo trọng thân thể. Quản Thanh Hàn ở quân gia hữu danh vô thực, đây là sự thực rất bình thường. Việc từ hôn, quân gia cũng từng liên tục đưa ra, chẳng qua quản Thanh Hàn bản thân thủy chung không muốn mà thôi. Nhưng hiện tại, quản gia nhắc tới việc từ hôn, việc này so với việc quân gia chủ động đưa ra, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lần này quản gia đi tới Thiên Hương Thành, trong đó có một mục đích, chính là đón quản Thanh Hàn trở về, thuận tiện giải trừ hôn ước. Mục đích này, hai nhà đều biết rõ trong lòng. Nhưng trong lòng biết rõ là một chuyện, quản gia chủ động nói ra lại thành một chuyện khác. Vốn cho dù là quản gia không nhắc tới, thì vì hạnh phúc của Thanh Hàn, quân lão gia tử, quân tam gia cũng đều nguyện ý thúc đẩy việc này. Nhưng quản gia giáp mặt đưa ra, lại không khác nào đã đánh cho quân gia một cái tát thật kêu.

đồng thời cũng lo lắng về quan hệ đồng minh của hai thế gia. Cho dù là lấy tính mạng của Quản Thanh Nguyệt gia cũng không có khả năng đánh đổi. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Quản Thanh Hàn đứng một bên vô cùng mừng rỡ, nếu việc này có thể kết thúc thế này thì tốt nhất rồi. Nếu chỉ là lão gia tử và tam thúc thì còn dễ giải quyết, chỉ cần nàng tự mình ra mặt nhận tội chịu đòn, vì đệ đệ ra sức van xin, cuối cùng chắc có thể xin được một đường sống cho đệ đệ, khó xử nhất chính là đương sự quân tam thiếu. Nhị đệ của mình mới tức thì đầu óc mê muội, phát ra lời thề tuyệt sát quân Mạc Tà, đúng là thực tâm nghĩ sẽ ra tay, mình vốn nghĩ chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Không thể ngờ tiểu tam hôm nay lại vô cùng rộng lượng, nhẹ nhàng giải quyết việc này, thật là vui mừng cả ngàn lần mà. Chú em ngày thường nhìn còn không muốn nhìn hôm nay sao lại thấy khá là thuận mắt. Đa tạ tam thiếu rộng lượng bỏ qua. Quản Đông Lưu cảm kích vô cùng mở miệng nói lời cảm ơn. Hắn dù sao cũng là một gia chủ của một huyền khí thế gia, đương nhiên hiểu rõ đây là cơ hội tốt nhất để dập bớt lửa giận của quân gia, nên lập tức xoay người phẫn nộ quát. Hai tên tiểu xúc sinh các ngươi, trong đầu toàn là đậu hũ sao? Còn không mau cút về phòng mà nghiền ngẫm lỗi lầm đi. Đợi sau khi giải quyết xong việc này, lão phu trở về lột da của hai tên tiểu xúc sinh các ngươi. Quân Vô Ý chỉ nhắm mắt không nói gì. Hai huynh đệ quản gia cúi đầu lủi thủi đi ra ngoài. Trong lúc bọn chúng ra ngoài, quân Mạc Tà rõ ràng nhìn thấy trên môi Quản Thanh Ba nở một nụ cười. Quản Thanh Hàn do dự một chút, sau đó sai hai hạ nhân xuống phòng bếp làm hai phần thức ăn mang tới, cho hai tên đó. Dù hai tên này có sai lầm như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng là huynh đệ thân thích trong nhà. Quản huynh. Quân Vô Ý nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mở hai mắt, hai đạo ánh mắt sắc bén như mũi tên nhìn thẳng vào mắt Quản Đông Lưu. Với tu vi của Quản Đông Lưu, dưới cái nhìn của quân tam gia không ngờ lại cảm thấy hơi đau nhức. Chuyện của đám tiểu bối, ta tạm cho qua, coi như là chuyện chơi đùa. Nhưng hiện tại ta muốn nói thêm, nếu loại chuyện này còn phát sinh thêm một lần nữa, mong huynh đừng trách Quân Vô Ý ta ra tay nhẫn tâm không nghĩ tình thông gia hai nhà. Quân tam đệ xin cứ yên tâm, chuyện nhục nhã thế này mà còn có cơ hội phát sinh, không cần quân tam đệ nói một tiếng. Quản Đông Lưu ta tự dâng lên thủ cấp của mình. Vẻ mặt Quản Đông Lưu vô cùng trịnh trọng, hắn biết rõ chuyện hôm nay hắn đã thiếu quân gia một ân tình vô cùng to lớn. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt. Phải biết thời gian gần đây, quản gia tại phía đông cũng có thể xem như một danh môn đại tộc, không ngờ con thứ của mình lại vì một nữ nhân thanh lâu làm ra loại chuyện, mà cả thiên hạ gièm pha. Được vậy thì quá tốt, ta tin tưởng Quản Huynh, và cũng tin tưởng Quản Huynh xứng đáng với lòng tin của ta. Quân Vô Ý cười khẽ một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm chăn phủ trên chân mình rồi chậm rãi nói tiếp. Hiểu lầm nãy giờ, ta nghĩ có thể dừng ở đây. Tuy nhiên, về chuyện của Thanh Hàn, ta hy vọng Quản Huynh thẳng thắn mà nói duyên cớ thật sự của việc từ hôn. Quản Đông Lưu vô cùng khinh ngạc, vừa muốn mở miệng trả lời thì đã bị Quân Vô Ý cắt ngang. Quân Vô Ý xua tay một chút rồi bình tĩnh nói. Huynh và ta đều biết rõ năm xưa hai nhà chúng ta đính hôn là một chuyện hài lòng cho cả hai bên. Run rủi làm sao, Mạc Ưu tử chiến xa trường. Quân gia vì hạnh phúc của Thanh Hàn đã từng chủ động đưa ra giấy giải trừ hôn ước, nhưng chỉ vì Thanh Hàn lúc đó quá kiên trì, quân gia ta cũng muốn an ủi sự chua xót của Thanh Hàn mới đồng ý mời Thanh Hàn vào cửa làm dâu. Tuy nhiên, việc này chỉ là kế sách tạm thời, việc từ hôn là việc sớm hay muộn mà thôi, hai nhà chúng ta ai cũng rõ ràng, chỉ là đang chờ đợi một thời cơ, một mốt lương duyên thích hợp với Thanh Hàn. Quân Vô Ý khẽ nhếch môi, mặt lộ rõ vẻ cứng rắn. Nhưng lần này Quản Huynh tới đây, chủ ý là từ hôn. Có vẻ không được bình thường. Thật sự thì đã xảy ra chuyện gì? Nếu Quản Huynh còn coi quân gia ta là thông gia thì xin Huynh nói rõ ra. Còn nếu Quản Huynh không muốn nói, cũng chẳng sao. Công văn từ hôn hợp cách đang nằm trong tay ta. Nếu Huynh muốn thì ta có thể lập tức giao ra. Nhưng từ nay về sau hai nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ lui tới nữa. Quân Vô Ý nói những lời này với thái độ vô cùng quyết liệt. Quản Đông Lưu há hốc mồm nhìn Quân Vô Ý, ngây ngốc cả nửa ngày mới thở dài một hơi. Cả người đang đứng thẳng bỗng dưng như sụp xuống, thấp giọng nói. Quân tam đệ, chuyện này, tốt nhất đệ không nên biết. Nếu không, chỉ thêm phiền cho quân gia mà thôi. Tóm lại một lời, Quản Đông Lưu ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Điểm này ta tin tam đệ người hiểu rõ. Quân Vô Ý ta là loại người sợ phiền phức hay sao? Quân Vô Ý sắc mặt đanh lại. Chẳng lẽ trên đời này lại có người dám bức hôn nữ nhi của quản gia, sỉ nhục con dâu của quân gia ta sao? Đây chính là họa do nha đầu nhà ta gây nên. Quản Đông Lưu thở dài nhìn Quản Thanh Hàn một cách bất đắc dĩ. Phụ thân người nói gì? Tại sao lại là do con gây nên? Quản Thanh Hàn mặt phấn đỏ lên, hung hăng liếc mắt nhìn phụ thân mình. Lời nói này là có ý gì? Nói thế này chẳng khác nào nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Hai huynh đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện thì không nói. Ngay cả phụ thân cũng phát ngôn không biết điều thế này là sao?